Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu. Ngày hôm nay thì Mai sẽ gửi tới các bạn một bộ truyện mới. Chúng ta sẽ cùng đón nghe và chia sẻ cảm nhận của bạn dưới phần bình luận nhé. Đây là bộ truyện kể về một cô gái mà ngay trong ngày hôn lễ của mình thì phát hiện ra là mình bị phản bội. Và ngay lúc mà vẫn còn mặc trên mình bộ trang phục lễ cưới cô dâu thì cô đã tìm được cho mình người chú rể của cuộc đời mình. Và nội dung chuyện như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng đón nghe ngay sau đây qua tập 1 nhé. Tại khách sạn Hoàng Kim nổi tiếng, hôm nay có đến 2 tiệc cưới được tổ chức ở nơi này. Để có thể tổ chức tiệc cưới ở đây đều là tầng lớp thượng lưu cao quý. Khách sạn Hoàng Kim với lối kiến trúc sang trọng như cung điện hoàng thất, các trụ cột được chạm trổ tinh xảo, trần nhà đèn pha lê rực rỡ mỹ lệ, trên nền gạch màu vàng rực chói lóa. Trong một phòng của khách sạn, Vũ Minh Nguyệt mặc váy cưới trắng tinh, áo cưới cúp ngực lộ bờ vai thanh thoát, gương mặt trang điểm sắc sảo kiều diễm, tóc nâu dài búi cao, đầu đội chiếc khăn voan trắng phù hợp với cái váy cưới. Hôm nay là ngày cô kết hôn với Lưu Phi Phàm, thanh mai trúc mã từ bé. Cả hai đã được hứa hôn khi vừa lọt lòng. Nguyệt hồi hộp xen lẫn chút mong chờ, bởi hôm nay cô chính thức trở thành vợ của người cô yêu. Bỗng nhiên Lê Gia Kỳ, bạn thân của cô, hớt ha hớt hải chạy vào nói: "Nguyệt à, Phàm anh ta đào hôn rồi, anh ta mang theo ả Hy Văn bỏ đi rồi." Nguyệt đơ người một lúc, cô không tin Phàm lại đào hôn. Cô đứng dậy kéo khăn voan vứt xuống đất, nắm bả vai Gia Kỳ: "Sai ngấy bỏ đi, cậu đừng có lừa gạt mình đấy." "Không, không thể nào." Nguyệt lắc đầu nói. Gia Kỳ bị nắm đau đẩy cô ra, rồi nắm đôi tay cô nhăn chặt mày. "Đó là sự thật. Hôn lễ sắp cử hành, nhưng bác Lưu nói không thấy anh ta đâu, chỉ có bức thư để lại thôi." "Nguyệt à, cậu chấp nhận đi, anh ta căn bản không yêu cậu." Nguyệt đôi mắt đỏ ngầu, cố gắng không khóc, bởi hôm nay là ngày đại hỷ của cô. Nhưng cuối cùng cô không thể khống chế cảm xúc được nữa, nước mắt lan dài trên má, làm nhòe đi lớp trang điểm của cô. Cô mạnh mẽ hất tay Gia Kỳ: "Không được, anh ấy chưa đi xa, mình sẽ đi tìm anh ấy về." Nguyệt ngoan cố cứng đầu, cô xoay người chạy ra ngoài, chân dẫm lên giày cao gót vội vàng. Cứ như nếu chậm một bước, cô sẽ mất đi anh Phàm. Bên ngoài đại sảnh khách sạn, người đàn ông một thân cao ráo, khôi ngô tuấn mỹ, gương mặt như được điêu khắc, đôi mắt nâu chăm chú nhìn phía cửa lớn khách sạn, trên người mặc bộ vest màu đen của chú rể, cầm trên tay là bó hoa cưới. Trợ lý của anh từ bên ngoài chạy vào thông báo: "Thiếu gia, tiểu thư Ngọc Trân muốn hủy hôn, cô ấy sẽ không đến." "Bây giờ phải làm sao?" Người đàn ông là tổng giám đốc tập đoàn Lệ Thị, Lệ Tử Sâm. Nghe trợ lý thông báo, trên mặt của Sâm vẫn không đổi. Anh im lặng không nói gì, đôi mắt lạnh băng như nhìn xa xăm. Lúc này đây, Nguyệt chạy đến cửa lớn, trên mặt đầy nước mắt, vì vội vã nên chân vấp phải làn váy dài, sau đó ngã mạnh xuống đất. Bên ngoài, người nhà họ Lưu đã đến, nhìn Nguyệt sóng xoài dưới đất, họ đi đến đem lá thư mà Lưu Phi Phàm để lại cho cô, sau đó thì rời đi. Cầm lá thư mở ra đọc, Nguyệt không thể ngăn được dòng nước mắt, cô nức nghẹn từng cơn. Trong thư, Phàm viết anh chưa bao giờ yêu cô, càng không muốn kết hôn với cô, vậy nên cô đừng ảo tưởng, càng đừng nên tìm anh ta, bởi lẽ Hy Văn đã mang cốt nhục của anh ta. Đọc xong những dòng thư, Nguyệt như người bị mất hồn. Cô thẫn thờ ngồi nơi đó, mặc cho mọi người đi ngang chỉ trỏ, bàn tán. Lệ Tử Sâm đứng đó nhìn cô. Nguyệt đã thu hút sự chú ý của anh. Trầm ngâm giây lát, anh rút khăn tay trong túi áo đi đến cạnh cô. Người ngồi yên bất động, Sâm cầm khăn đưa đến trước mặt. Cô ngơ ngác, không hiểu chuyện gì cũng nhìn anh. Trên mặt cô son phấn đã bị nhòe đi, trông cô như chú mèo nhỏ đáng thương. Không đợi cô hỏi gì, Sâm chủ động nói trước: "Mèo nhỏ, hôm nay em cũng bị bỏ rơi à?" Nguyệt bị nói trúng tim đen, chỉ biết im lặng không lên tiếng. Cũng có thể là cô không muốn tổn thương trái tim tan vỡ của mình thêm nữa. Sâm cũng không vòng vo nhiều hơn, anh đi thẳng vấn đề: "Trùng hợp hôm nay cô dâu của tôi không đến, nếu đã vậy em trở thành cô dâu của tôi đi, chúng ta bù đắp cho nhau." Nguyệt bất ngờ, người này chỉ mới gặp cô lần đầu, vậy mà đã muốn kết hôn với cô à? Nhìn cô nắm chặt hai tay do dự, Sâm nhẹ nhàng bắt lấy tay cô nói tiếp: Nếu không như vậy, hôm nay tôi và em chính là kẻ đáng thương nhất thế giới đấy. Chúng ta phải để cho họ thấy rằng, dù không có họ, ta vẫn có thể kết hôn và sống hạnh phúc. Bị lời nói của Sâm làm xiêu lòng, cô cảm thấy anh ta nói rất đúng. Người đã phụ lòng bỏ rơi mình, nhất định phải cho anh thấy được, dù không có anh, cô vẫn có thể hạnh phúc. Cầm lấy khăn tay của Sâm lau nước mắt, người đánh mắt kiên định nói, được rồi, chúng ta kết hôn đi. Sâm cười hài lòng, nhìn qua trợ lý ra lệnh, cho cậu 30 phút đấy, cậu sắp xếp lại mọi thứ hoàn hảo cho tôi. Tư gật đầu, dạ vâng thưa thiếu gia. Nói xong, Sâm nắm tay của Ngụy kéo đi, dẫn cô vào phòng trang điểm vốn dĩ là dành cho Bạch Ngọc Trân, hôn thê của anh ta. Cho các người 30 phút thay đổi tất cả trên người cô ấy. Mọi người nghe Sâm ra lệnh, lập tức nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Họ là những người chuyên nghiệp. 30 phút sau, Nguyệt đứng trước mặt Sâm với vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt. Vẫn là vẻ cưới trắng, nhưng cảm nhận khác xa lúc nãy. Lễ phục đuôi cá ôm sát đường cong của Nguyệt. Cổ áo chữ V khoét sâu, lộ ra khe ngực quyến rũ. Tóc dài xõa sau lưng, trên đầu là vương miện thay thế cho khăn voan, được đính đá tinh xảo. Nguyệt trông xinh đẹp, gợi cảm hơn trước rất nhiều. Sâm đi đến đưa tay, ý muốn cô khoác tay anh. Bên trong hội trường, Tư đã sắp xếp tất cả mọi thứ, từ cửa đến sân khấu được trang trí bằng bông hồng trắng thuần khiết, đèn treo lộng lẫy. Khách khứa cũng dần tiến vào, ngồi đông đủ. Sâm và người chủ trì ở trên sân khấu chờ sẵn, cửa hội trường mở ra. Người kiêu hãnh tiến vào, theo sau còn có người giải cánh hoa. Đáng lẽ trong ngày trọng đại như vậy, thì ba là người nắm tay con gái dẫn cô vào lễ đường, chính tay trao lại công chúa của mình cho người yêu thương cô. Nhưng ba mẹ của Nguyệt đã mất trong vụ tai nạn xe hơi vào 5 năm trước. Đó là ngày giông bão. Nguyệt đang ở trường học và cô nhận được tin sét đánh. Hôm nay ở ngay tại đây, cô phải tự mình bước vào lễ đường và kết hôn với người cô vừa gặp mặt 30 phút trước. Nguyệt hít sâu nhìn Sâm, chân bắt đầu bước nhanh. Mọi người bắt đầu thắc mắc. Rõ ràng thiệp mời tên cô dâu là Bạch Ngọc Trân, tại sao cuối cùng lại là cô gái khác nhỉ? Bên cô dâu cũng hoang mang không kém. Chú rể chính là Thanh Mai Trúc Mã của cô dâu Lưu Phi Phàm, sao bây giờ lại là Lệ Tử Sâm của tập đoàn Lệ Thị? Đáng tiếc không ai trả lời họ. Sâm đưa tay đỡ cô, nở nụ cười ấm áp. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Người chủ trì bắt đầu nói, anh Lệ Tử Sâm, anh đồng ý sống bên cạnh cô Vũ Minh Nguyệt để bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Cho dù ốm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó, đều không rời bỏ. Anh đồng ý không? Tôi đồng ý. Sâm không chút do dự đồng ý. Người chủ trì quay qua Nguyệt. Cô Vũ Minh Nguyệt, cô có đồng ý sống bên cạnh anh Lệ Tử Sâm để bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm, dù cho cô ốm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó, đều không rời bỏ? Tôi đồng ý. Nguyệt gom hết can đảm nói, cô không biết hôn nhân chắp vá như thế này kết thúc sẽ ra sao đây. Người chủ trì tuyên bố xong, hai người tiếp tục trao nhẫn cưới. Nguyệt tâm trạng hỗn loạn đưa tay phía Sâm, sau đó cô đeo nhẫn vào cho anh. Bên dưới khách khứa bắt đầu náo loạn, rục rã. Hôn đi, hôn đi, hôn đi. Sâm nở nụ cười rạng rỡ, ghé sát tai của Nguyệt. Yên tâm đi, anh đối xử tốt với em. Nguyệt bất ngờ, còn chưa kịp làm gì, môi bị anh ngăn chặn. Nguyệt có chút ngỡ ngàng, nhưng cơ thể cô không có chống cự Sâm hôn mình. Mọi người bắt đầu chúc mừng cô dâu chú rể. Tửu lượng của Sâm rất cao, nhưng Nguyệt thì không. Dù vậy cô uống không ít rượu. Đầu Nguyệt choáng váng, cô bắt đầu nháo nhào. Sâm phải bế cô vào phòng chờ nghỉ ngơi. Phàm, anh nghĩ anh là ai chứ? Tại sao dám đối xử với tôi như thế, đồ khốn kiếp? Nói rồi cô đưa tay nắm lấy tóc Sâm kéo mạnh. Sâm đau rát ra đầu nhưng giữ thái độ ôn nhu với cô. Nào ngoan đừng có nháo nữa, uống chút canh giải rượu sẽ dễ chịu hơn đấy. Anh nói, tay đút từng muỗng canh giải rượu cho cô uống. Nguyệt uống xong không chịu ngồi yên, cô dựa vào ngực Sâm òa khóc nức nở, tay đấm vào người anh. Tên khốn, anh là tên khốn. Tôi, Vũ Minh Nguyệt, không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Anh là đồ chết tiệt, Lưu Phi Phàm đồ chết tiệt. Đánh mắng chưa đủ, Nguyệt bất chấp chụp lấy cánh tay của Sâm cắn mạnh. Anh đau đớn kéo cô ra. Đúng là hết nói nổi. Phải làm gì với con chó con hung dữ như em đây chứ? Anh nhìn cô nói. Nguyệt đang muốn mắng người, môi lại bị anh quấn lấy. Lần này anh mạnh dạn hơn với nụ hôn thực mãnh liệt. Anh gần như hút hết dưỡng khí của cô, sau đó từ từ tách môi cô ra. Nguyệt nằm sụi lơ trong vòng tay anh thở nặng nề. Sau này có nói nhiều thế, tôi trừng phạt em bằng cách này đấy, anh nói nhỏ với cô. Buổi sáng thức dậy, Nguyệt thấy mình nằm ở nơi xa lạ, đầu còn chút đau đớn. Cô không biết rằng tối qua Sâm đưa cô về nhà anh, sau đó bế cô lên giường ngủ massage da đầu nhẹ nhàng cho cô, nên hôm nay cô không cảm thấy đau đầu gì nhiều. Căn phòng rộng lớn, cả phòng trang trí toàn màu đỏ. Bên dưới nền nhà có cả những cánh hoa hồng đỏ rực, chính xác phòng tân hôn. Nguyệt nhớ lại chuyện hôm qua, cô chỉ còn biết cười khổ. Đang ngồi trầm mặc trên giường, bên ngoài có tiếng mở cửa. Hai nữ hầu cung kính đi vào, nhìn Nguyệt lên tiếng. Thiếu phu nhân à, tiểu gia căn dặn cô thức dậy nên mau chóng thay đồ, rồi xuống nhà ăn sáng. Đêm qua cô uống nhiều rượu, dạ dày không tốt. Cô có chuyện gì thiếu gia lo lắng? Thiếu gia đã đến công ty trước, thiếu phu nhân muốn gì trực tiếp nói với Hà quản gia. Nguyệt lên tiếng hỏi. Cái đó tôi về nhà lấy quần áo được à? Không cần đâu thiếu phu nhân, thiếu gia chuẩn bị sẵn cho cô rồi, một nữ hầu khác nói. Sau đó đến phòng thay đồ trong phòng để cửa ra. Bên trong quần áo, phụ kiện của phụ nữ được chuẩn bị đầy đủ. Bên trái là đồ của cô, bên phải là của Sâm. Phòng thay đồ đúng là lớn thật. Cô bước vào, cảm thấy hoành tráng. Cả một dãy quần áo cô mặc đến 3 năm chắc mới hết, lại toàn là đồ hiệu nữa chứ. Nguyệt không khỏi suy nghĩ, liệu đây có phải quần áo chuẩn bị cho Bạch Ngọc Chân không nhỉ? Dù sao cô cũng chỉ là người thay thế. Hôm nay cô đến công ty của ba, quyết định chọn bộ đồ công sở, sơ mi trắng cùng váy đen ôm sát. Bên ngoài mặc chiếc áo vest nữ được cắt may tinh tế, tóc đuôi ngựa buộc thấp, chân mang giày 5cm, mặt trang điểm đơn giản. Nguyệt cao 1m6, thân hình chuẩn người mẫu nên cô mặc gì cũng rất đẹp và hài hòa. Ăn sáng xong cô đến gara. Cô được người hầu nói lại có thể sử dụng chúng. Hà quản gia hỏi cô có cần tài xế không, nhưng Nguyệt muốn tự lái. Đi ngang qua hoa viên, cô nghe người hầu nói chuyện. Không hiểu sao cô Bạch lại muốn hủy hôn nhở. Thiếu gia thực sự rất tốt mà. Cô ta thật ngu ngốc khi từ chối kết hôn với thiếu gia đúng không? Một nữ hầu khác mỉa mai Bạch Ngọc Trân. Tôi thấy thiếu phu nhân mới cũng rất xinh đẹp, mà thiếu gia hình như rất quan tâm cô ấy. Nữ hầu vui vẻ nói. Cô không thấy đêm qua thiếu gia ôm thiếu phu nhân lên phòng à? Dáng vẻ soái thật, ngọt ngào chết tôi mất. Này, lại nói tất cả đồ vật chuẩn bị cho tiểu thư Ngọc Trân đều bị đem đổi hết. Có thể thấy thiếu gia tôn trọng, quan tâm thiếu phu nhân. Nguyệt từ đầu đến cuối nghe hết, trong lòng cô có cảm giác không nói nên lời. Người chồng mới gặp đối xử với cô tốt hơn người bên cạnh cô từ bé. Mới lúc nãy thôi cô tưởng mình là người thay thế Bạch Ngọc Trân, nhưng bây giờ cô có suy nghĩ khác. Tâm trạng phấn khích hơn hẳn, cô bước nhẹ đi khỏi. Vào gara, cô nhìn một lượt những chiếc xe thể thao đắt tiền. Cô chọn chiếc Audi trắng đơn giản nhất trong đám. Nguyệt leo lên xe, khởi động nhấn ga chạy đến công ty. Đưa xe vào bãi đỗ, cô nhanh chóng đi lên thang máy lên phòng làm việc. Lúc ba mẹ cô mất, đem hết tài sản để lại cho cô. Công ty được phó giám đốc là ba của Lưu Phi Phàm tạm thời quản lý. Ông ta tên gọi Lưu Cao Lãng. Khi Nguyệt ra trường, trong tay nắm giữ 52% cổ phần đã được tiến vào giữ chức vụ tổng giám đốc. Vừa bước vào, cô thấy cảnh tượng kinh tởm. Lưu Phi Phàm và Hy Văn, hai kẻ vô sỉ không những không rời khỏi đây, lại còn dám trong phòng làm việc của cô ân ái. Cô hét lên. Đôi mèo mả gà đông các người, đã làm gì trong phòng làm việc của tôi? Hai kẻ đề tiện có hơi giật mình, sau đó bình tĩnh trở lại. Phàm quần áo không chỉnh tề đứng lên nhìn Nguyệt. Anh hất hàm. Ăn nói cho sạch sẽ, với cả đâu là phòng làm việc của cô? Nguyệt tức muốn hộc máu. Cô trừng trừng mắt nhìn anh ta. Phàm, kẻ đê tiện vô sỉ như anh, anh dám ở đây kêu tôi nói chuyện sạch sẽ à? Ngày kết hôn anh không đến, để thư lại rồi bỏ đi. Vậy tại sao anh còn đứng đây? Tôi là tổng giám đốc của Kinh, đây là phòng làm việc của tôi. Hai người cút khỏi đây cho tôi. Phạm không một chút sợ hãi, anh ta cười đều cáng. Vũ Minh Nguyệt, cô bây giờ không còn là tổng giám đốc ở đây nữa. Cổ phần của cô đã ở trong tay tôi. Nói rồi, anh ta ném sấp giấy tờ trước mặt Nguyệt. Cô vội cúi xuống nhặt lên, nhìn từng chữ trên giấy mà muốn gục ngã. Giấy chuyển nhượng cổ phần, bên dưới còn có chữ ký của cô. Nguyệt như không tin vào mắt mình, Sao cô có thể chuyển nhượng cổ phần cho tên khốn kiếp này? Cô mạnh mẽ cầm văn kiện xé nát, trừng trừng mắt nhìn Phạm. Tôi làm sao có thể chuyển cổ phần cho anh? Đừng đem giấy tờ giả ra lừa tôi. Cứ xé đi, tôi mang bản gốc in thêm cho cô xé. Còn nếu muốn kiện, cô cứ đi đi, tôi sẽ theo hầu. Phạm đề tiện thách thức cô. Nguyệt Chân đứng không vững, đầu óc tê dần. Cô biết Phạm là kẻ thế nào, nếu không chắc chắn anh ta không lật mặt nhanh như vậy. Nhưng rốt cuộc là khi nào? Tại sao anh ta lấy được chữ ký của cô? Câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu Nguyệt. Muốn biết tại sao chữ ký của cô nằm đó không? Chính là vào sinh nhật của tôi tuần trước, trong lúc cô say xỉn, tôi lừa cô ký vào đấy. Hy Văn đứng đó sung sướng khi người gặp họa. Cô ta từng là bạn thân thiết của Nguyệt và Giai Kỳ, nhưng hai người lại không phát hiện ra bộ mặt hồ ly của cô ta. Minh Nguyệt, cô ở đây làm gì nữa? Không mau cút khỏi đây đi, hay muốn chúng tôi cho người tiễn cô đi? Nguyệt mặt tức giận bừng bừng, cô đứng thẳng người nhìn Hy Văn. Đúng là cha nam xứng với tiện nữ, rác thì ở chung với nhau. Tốt nhất cô ôm đống rác là anh ta, đừng để anh ta thoát ra ngoài hại người khác. Tiện nhân, mày nói gì? Hy Văn tức giận tái mặt mày, muốn giơ tay tát Nguyệt. Nguyệt cũng không phải người dễ bắt nạt. Cô đưa tay nắm chặt cổ tay Hy Văn bóp mạnh, lại dùng tay còn lại vung lên cho cô ả bạt tai đến cháy má. Hy Văn bị đánh khá mạnh ngã xuống đất, tay ôm lấy gương mặt vừa bị đánh, lại vừa yếu đuối khóc lóc với Phạm. Phạm à, anh xem cô ta đánh em, còn có con của chúng ta nữa, cô ta đúng là ác độc thật. Hy Văn ôm lấy bụng nói. Phạm bực tức, muốn tiến đến thay Văn đánh trả Nguyệt. Cô trừng mắt nhìn anh ta thách thức. Anh đánh tôi á? Nói cho anh biết, chồng tôi là Lệ Tử Sâm, giỏi thử động ngón tay vào tôi xem. Phạm dừng động tác. Là Lệ Tử Sâm, con trai nhà Lệ Thị, ai mà dám động vào. Đánh đi, đánh tôi thử xem, rồi chờ Lệ Tử Sâm đến hốt xác anh. Nguyệt vẫn không ngừng thách thức Phạm. Bên này Hy Văn ngồi dưới đất diễn kịch, lại nghe đến cái tên Lệ Tử Sâm thì cô cảm thấy chấn kinh. Cô ta đã từng một lần quyến rũ anh ấy, nhưng lại bị lôi đi một cách tàn bạo. Hy Văn nói lớn. Phạm, anh đừng tin cô ta. Sao Lệ Tử Sâm có thể là chồng cô ta? Phạm không dám đánh, nhưng sỉ nhục thì anh làm được. Tôi tưởng cô yêu tôi đến đòi sống đòi chết, vậy mà vừa hủy hôn, cô lên giường với đàn ông khác, còn gọi người ta là chồng. Nguyệt, cô đúng là gái bán hoa, ai cũng có thể làm chồng. Phạm hất hàm vũ nhục cô. Nguyệt cười quỷ dị hơn. Cô lại đến gần Phạm, dùng sức cho anh ta một cú vào hạ bộ. Phạm bị tấn công bất ngờ lại trúng chỗ hiểm. Anh ta gục xuống rên rỉ vì đau đớn. Miệng không sạch sẽ thì nên trừng phạt. Nguyệt cười mê hoặc rồi gằn giọng nói. Phạm đau đớn mắng cô. Tiện nhân, tôi không tha cho cô. Nguyệt bất ngờ tát vào mặt anh ta cái bốp. Đã nói miệng không sạch sẽ thì ngậm miệng lại đi. Tôi nói cho hai người biết, công ty của ba tôi sẽ giành lại. Hai người cứ chờ đó, tôi sẽ không tha cho kẻ hèn hạ như hai người. Nguyệt nói xong, chân dẫm lên giày cao gót, uyển chuyển rời đi, để mặc Lưu Phi Phàm và Hy Văn đau đớn ngồi bệt trên sàn. Còn khốn, nhất định không tha cho à? Hy Văn mặt gian ác nói. Nguyệt ra khỏi công ty, cô quay lại nhìn nó. Kinh chính là tâm huyết cả đời của ba cô. Vậy mà chỉ vì sai lầm của mình, cô cho kẻ khác có cơ hội cướp mất. Nguyệt để xe dưới tầng hầm. Cô lê chân chậm rãi bước đi. Không biết qua bao lâu, cô đi đến công viên trò chơi. Nhìn khung cảnh quen thuộc, cô nhớ ngày tháng còn ở bên ba mẹ của mình. Họ rất yêu thương cô, luôn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho cô. Cô cảm thấy nhớ họ, lại cảm thấy vô cùng có lỗi. Nguyệt cứ đi mà không có điểm dừng. Cô đi đến những nơi quen thuộc của cô và ba mẹ mình. Từng hồi ức thân thuộc cứ dần ùa về. Buổi tối, Sâm trở về biệt thự, bước vào nhà đưa áo khoác cho Hòa cản ra. Anh nới lỏng caravat hỏi. Thiếu phu nhân cô ấy trên phòng à? Đã ăn tối rồi ư? Dạ, cô ấy đi làm từ sáng ạ, vẫn chưa có về. Cô ấy không gọi cho thiếu gia ư? Nghe quản gia nói, Sâm nhăn mặt suy tư. Tôi quên, cô ấy không có số điện thoại của tôi. Sáng nay cô ấy lái xe gì? Bảo Tư định vị nó đi. Quản gia nhận mệnh lệnh, lập tức nhanh chóng đi làm ngay. Ban đêm ở nghĩa trang thành phố, Nguyệt tựa đầu lên mộ của ba mẹ. Cô đến đây từ chiều, nghĩa trang gió thổi lạnh lẽo, nhưng cô cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Mẹ à, Con mệt mỏi quá, có nhiều chuyện xảy ra, con không tự giải quyết được mẹ. Cô thì thầm, tay vuốt ve Mộ Phần. Con muốn ở cạnh ba mẹ, mà sao hai người lại bỏ con một mình thế? Con cảm giác cô đơn, thống khổ, đến hít thở cũng cảm thấy khó chịu ấy. Đôi mắt cô bắt đầu mệt mỏi nhắm lại. Bây giờ hơn 12 giờ đêm, nếu cô không buồn ngủ thì cũng thực kỳ lạ. Bất thình lình, một giọng nói không lạ không quen cất lên. Hóa ra em ở đây, tìm em đúng là cực khổ thật. Sâm nói, đôi chân thon dài bước đến bên cô. Người ngước lên nhìn anh. Cô nghĩ nếu cô không trở về chắc anh không để ý. Nhưng không ngờ anh lại đến tìm cô. Sâm ngồi xuống nắm đôi tay cô, sau đó nhìn hai ngôi mộ giọng tôn kính. Ba mẹ à, hai người yên tâm giao nguyệt cho con. Con nhất định chăm sóc cô ấy trọn đời, yêu thương cô ấy bằng cả trái tim con. Sau đó anh ôn nhu nói, tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt kiểu nộn mềm mại của cô. Sau này anh chính là chỗ dựa cho em, không cần một mình chống chọi với mọi thứ. Anh là người chia sẻ khó khăn với em, anh chính là thần hộ mệnh của em. Nguyệt ngỡ ngàng, cô không hiểu sao Sâm đối xử tốt với cô như vậy, dù cho họ chỉ vừa quen biết. Nhìn gương mặt không tin tưởng của Nguyệt, anh mỉm cười ôm cô từ dưới đất, giọng nói sủng nịnh. Mặt đất lạnh đấy, về sau không cho em ngồi đất nữa, về nhà thôi nào. Chỉ ba chữ làm cho Nguyệt cảm động không thôi, về nhà. Cô đã từng mong Phàm sẽ là người nói với cô câu đó, nhưng bây giờ người nói với cô lại là một người khác. Người chồng vừa mới hôm qua của cô. Nguyệt gật đầu, đôi mắt phảng phất làn hơi nước. Cô cười nhẹ. Nguyệt đưa tay ôm lấy Sâm, tựa đầu vào cơ ngực rắn chắc ấm áp của anh. Về đến biệt thự là hơn 1 giờ sáng. Sâm tự tay pha nước ấm cho cô. Nguyệt bước vào phòng tắm tẩy rửa. Bên ngoài anh nấu cho cô chén súp nóng hổi. Cô bụng đói cồn cào, vừa bước ra khỏi phòng tắm lập tức đi theo tiếng gọi con tim với đồ ăn. Sâm ngồi bên cạnh nhìn cô ăn như con mèo nhỏ. Anh cảm thấy cô thực đáng yêu. Tối đó Sâm ngủ cùng cô. Nguyệt có chút ngại ngùng. Cô nằm bên cạnh, ngửi dầu gội quyến rũ trên người Sâm, cảm thấy như bị mê hoặc. Sau đấy cô ngủ lúc nào cũng không hay biết. Buổi sáng trong nhà âm thanh ầm ĩ, Nguyệt bị ồn làm tỉnh giấc. Cô dụi mắt vỗ vỗ Sâm. Này dậy đi, dưới nhà hình như có chuyện gì. Sâm không quan tâm, anh kéo cô xuống ôm trong lòng. Em yên tĩnh chút đi, anh còn muốn ngủ nữa. Anh nói bằng giọng ngái ngủ. Nguyệt nằm gọn trong lòng anh, trông họ giống như một đôi yêu nhau đã lâu. Âm thanh càng lúc càng gần phòng ngủ của họ. Nguyệt chưa kịp phản ứng, cửa phòng bị đá văng. Bên ngoài là người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi, nhìn gương mặt được chăm sóc kỹ, trông trẻ trung xinh đẹp. Trên người mặc chiếc đầm vàng nhạt ôm sát cơ thể, quyến rũ mê người. Lệ Tử Sâm, người phụ nữ cất cao giọng, con lập tức thức dậy cho ta. Sâm lập tức mắt mở to buông Nguyệt ra, anh bật dậy một cách nhanh chóng. Bên ngoài là tổng tài lạnh lùng, nhưng bên trong là đứa con vô cùng tôn sùng mẫu hậu. Mẹ mẹ mẹ, mới sáng sớm sao mẹ đến đây? Anh cười như đứa trẻ nói. Người phụ nữ tên Đường Cẩm Hoa là mẹ của Sâm. Nguyệt nghe Sâm gọi mẹ, cô cũng hoảng hốt. Cô nằm cứng đơ trên giường không dám nhúc nhích. Bà Hoa hỏi tiếp, nói, con dâu ta đâu? Tại sao Ngọc Trân hủy hôn với con? Mẹ, cô hủy hôn con sao quản được? Không cưới thì không cưới, làm gì mà căng? Sâm nhăn mày đáp lại. Cái thằng nghịch tử này, hôm nay phải cho con một trận. Chỉ có việc tìm con dâu sinh cháu nội cho bà lão này mà không làm được à? Bà Hoa tức giận, nhanh chóng đi lại giường ngủ lật chăn. Đang tính lôi Sâm ra đẩy đập một trận. Ai đây? Bà bất ngờ thấy Nguyệt nằm dưới chăn. Thì con dâu của mẹ. Sâm đang ý nhìn bà. Bà lập tức tụng chân đá cho Sâm văng xuống giường, rồi nắm tay Nguyệt không chờ nổi. Này, con tên gì, nhà đâu, cha mẹ thế nào, sao lại bị thằng ngốc này dụ dỗ thế? Bà Hoa liên tục hỏi, làm cho Nguyệt không biết trả lời từ đâu, đành nhìn anh cầu cứu. Trong phòng khách sang trọng, bà Hoa đang ngồi ưu nhã uống trà. Nguyệt cùng Sâm ngồi đối diện. Nói cho mẹ nghe, tại sao hai đứa kết hôn với nhau? Thì hợp nhau nên cưới thôi mẹ. Sâm đùa nghịch trả lời. Mẹ đâu có hỏi con, im miệng ngay. Bà trừng trừng mắt nhìn Sâm. Giết rồi, con không biết mình có phải con ruột của mẹ không đấy. Nguyệt ngại ngùng, cô không biết mở miệng mà nói thế nào nữa. Và lại trước nay Cô vẫn thường nghe nói mẹ chồng nàng dâu khó hòa hợp. Cô không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu đây. Ta hỏi con đấy, trả lời đi. Bà Hoa trưng ra bộ mặt đáng sợ, khiến cho Nguyệt như muốn nín thở tại chỗ. Con yêu anh ấy cho nên con kết hôn ạ. Cô chỉ còn cách nói dối chứ không biết gì cả. Hả, con yêu thằng ngốc này á? Bà không tin hỏi lại. À, vâng, rất yêu ạ. Nguyệt chỉ muốn cắn lưỡi cho chết. Cô vậy mà bày đặt dối người khác, lại còn là mẹ chồng mình. Chỉ có Sâm thích thú nhìn cô cười tủm tỉm. Đúng ý anh, đúng là tâm linh tương thông. Thế con yêu nó là từ khi nào? Dạ, chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên ấy ạ. Có vẻ quen dần, lời nói của Nguyệt đã bớt gượng gạo, giọng cô trôi chảy hơn hẳn. Nhưng bà Hoa là cao thủ, chỉ cần liếc mắt biết cô đang nói sai sự thật, chỉ là bà không vạch trần thôi. Thế ba mẹ con thế nào? Họ có biết chuyện này không? Bà Hoa hỏi đúng chỗ đau của cô. Nguyệt đáp úng, cô liếc mắt nhìn Sâm. Mẹ, ba mẹ của cô ấy mất rồi, cô chỉ còn một mình trên thế giới này thôi. Sâm nói vào, anh biết cô không thể nói ra những lời đó. Cái thằng con trời đánh này, thế mà không nói cho ta biết. Bà nổi giận đùng đùng, giơ chân đá cho anh phát nữa. Con lớn rồi đấy, mẹ làm ơn đừng dạy dỗ con thế có được không? Cấp dưới của con nhìn thấy người ta nói cái gì chứ? Sâm khóc không ra nước mắt, vẻ mặt ai oán nhìn bà Hoa như đang cầu xin. Đáp lại sự vùng lên của Sâm chính là pha bơ đẹp của bà Hoa. Bà chạy đến bên cạnh ngồi gần Nguyệt. Nguyệt à, ta đúng là vô ý quá. Từ giờ con cứ xem ta như mẹ ruột của con. Ngoan, chắc là con sợ lắm. Yên tâm đi, sau này thằng nhóc nó mà khi dễ con ấy, ta nhất định không tha cho nó. Bà vỗ về Nguyệt. Mới lần đầu gặp cô, bà đã rất thích. So với Bạch Ngọc Trân, bà rất hài lòng với cô. Chỉ bởi một lý do đơn giản, Nguyệt cơ thể săn chắc, mông to đầy đặn, so với Ngọc Trân tất nhiên dễ sinh nở hơn. Đó mới là điều bà thực sự quan tâm. Nguyệt nhìn bà chợt nhớ đến mẹ mình, má cô đỏ hoe. Nào đừng khóc, khóc sẽ không xinh đẹp đâu, ngoan nào. Bà Hoa thấy cô muốn khóc liền dỗ dành không thôi. Con dâu vàng con dâu bạc của bà. Giờ này con chưa ăn sáng gì nhở? Nào đi ăn sáng. Ăn no rồi, mẹ đưa con đi mua đồ hồi môn. Mẹ chưa mua gì cho con cả, đúng là đáng trách quá. Bà Hoa nắm tay Nguyệt đi xuống phòng ăn, để lại Sâm như không khí ở đó. Mẹ mẹ mẹ, con mới là con ruột của mẹ. Anh gào lên khốn khổ. Ăn sáng xong, Sâm đến công ty. Lúc chuẩn bị rời khỏi biệt thự, anh cũng không trốn tránh được cặp mắt diều hâu của bà Hoa. Bà dùng giọng đe dọa. Lệ Tử Sâm, con không quên gì chứ? Sâm giả ngu nói. Con đâu quên gì? Truyền thống Lệ gia, cha truyền con nối. Bà Hoa nghiêm giọng nhắc nhở. Thấy Sâm ngu ngốc không thông, bà có hơi tức tối. Trước khi đi làm, ba con thường làm gì với mẹ? Thì hôn à? Anh nhớ ra rồi kêu lên. Vậy bây giờ con đứng đó giả ngu đấy à? Cuối cùng bà có thể khai thông đầu óc mê muội của thằng Sâm. Đứng trước mặt bà mẹ chồng đầy quyền lực, Nguyệt chỉ biết cười ngược, ngoan ngoãn phối hợp với Sâm. Hai người trao nhau nụ hôn nồng ấm trước mặt bà. Ừ, làm rất tốt. Bà gật gù hài lòng. Sâm đi khỏi rồi, bà mới lôi Nguyệt vào xe. Con dâu à, đi mua sắm thôi. Mặt bà tỏ ra rất thích thú. Nguyệt sao dám từ chối. Cô sợ làm bà không vui, chỉ còn cách vui vẻ nghe theo. Tại trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, một nơi sầm uất, đầy đủ các nhãn hàng nổi tiếng, Nguyệt cũng không lạ mặt gì nơi này. Trước đây cô hay đến mua sắm, còn mua nhiều thứ cho tên khốn Lưu Phi Phàm và ả tiện nhân Hy Văn kia. Bà Hoa nắm tay Nguyệt kéo vào những cửa hàng nổi tiếng. Bà chọn cho cô rất nhiều quần áo đẹp. Mẹ à, quần áo anh Sâm mua cho con nhiều lắm, mẹ mua cho con nữa là không mặc hết đâu ạ. Nguyệt lên tiếng ngăn cản. Khi bà Hoa cứ quẹt thẻ liên tục mua cho cô bao nhiêu là đồ. Sâm mua là chuyện của nó, mẹ mua là chuyện của mẹ. Mà không hết thì để đó ngắm, quần áo đẹp lắm đây này. Nếu con lo không đủ chỗ để, thì mẹ cho người xây thêm một căn biệt thự bên cạnh, chỉ là nơi để quần áo váy vóc cho riêng con. Bà bác bỏ ý nghĩ của cô ngay lập tức. Cô như cứng đơ tại chỗ, gì mà xây hẳn biệt thự chỉ để quần áo. Mẹ chồng cô muốn mua hết cái trung tâm mua sắm này à? Nguyệt này, đến đây nhanh nào. Bà hối thúc cô đi vào cửa hàng. Cho đến khi cô nhận ra cửa hàng bán nội y tình thú, Nguyệt đang tính vùng lên chạy ra ngoài thì bà dùng sức đẩy vào phòng thử đồ. Này mặc xem có hợp không con. Bà mỉm cười nham hiểm đưa cho cô bộ nội y. Nguyệt như là sét đánh giữa trời quang. Cô cầm nội y trong tay khóc không thành tiếng. Bộ nội y màu đỏ quyến rũ, lại vô cùng trong suốt. Cô chớp chớp mắt nhìn nó mà không biết phải làm thế nào đây. Mặc thử đi con, mặc xem có vừa vặn không, có thoải mái không. Mẹ mẹ, con không mặc được cái này đâu mẹ. Nội tâm cô gào thét. Cô cảm thấy mẹ chồng của mình nhiệt tình quá, còn đáng sợ hơn cả những bà mẹ chồng trên phim. Vùng lên từ chối, cô sợ bà buồn, nhưng ẩn nhẫn chịu đựng thì cô muốn chết đi được. Bà Hoa kêu lên. Gì mà không thể chứ, mau lên, mẹ chọn cho con thêm vài bộ nữa. Nguyệt chỉ còn cách thử để cho bà vui lòng. Xác nhận cô thay xong, bà Hoa đưa mắt nhìn, bà gật đầu vô cùng hài lòng. Còn Nguyệt xấu hổ đến nỗi, chỉ muốn tìm đại cái lỗ sau đó chui xuống cho xong. Hai người bước khỏi cửa hàng, với năm bộ nội y quyến rũ chết người sẽ được chuyển về biệt thự sau. Mẹ à, chúng ta mua nhiều rồi mẹ ạ, đã về được chưa mẹ? Cô ấp úng hỏi bà, cô muốn nhanh chóng về trước để phi tang những thứ bỏng mắt kia. Chưa được, chúng ta đi mua trang sức, con dâu của mẹ không thể qua loa như thế được. Bà Hoa dẫn cô vào cửa hàng trang sức, bên trong toàn kim cương đá quý, dĩ nhiên giá của nó rất cao. Nguyệt à, con thích cái gì? Bà đi một vòng, nhìn trang sức trong tủ kính rồi hỏi cô. Cô cười gượng nhìn bà. Cái gì cũng được ạ, con dễ hài lòng mà. Bà liếc nhìn cô, quan sát khí chất cùng thần thái cô, rồi lại nhìn tủ kính, bà lắc đầu. Không có món nào đây phù hợp với con cả. Nhân viên tư vấn nhìn bà tò mò. Ở trong tủ kính đều là những mặt hàng thiết kế thủ công, chúng vô cùng đa dạng, kết hợp những loại đá quý đắt đỏ thì vô cùng hoàn hảo. Nhưng vào mắt của bà Hoa lại trở nên khó coi đến vậy ư? Lúc này, giám đốc cửa hàng Từ Hạnh Dung đến kiểm tra. Vừa trông thấy Cẩm Hoa, bà hớn hở chạy đến. Ấy, chào bà Hoa, lâu rồi mới thấy bà đến. Bà Dung sởi lời nói. Chào giám đốc Dung, tôi đến đây muốn chọn cho con dâu vài bộ trang sức, nhưng mà không vừa ý được kiểu dáng nào đây. Bà Hoa lịch sự nói. Thế à, để tôi giúp bà chọn. Bà Dung nói, rồi nhìn sang Nguyệt. Bà đánh giá cô một hồi. Đi vào phòng ít phút sau, bà trở ra, trên tay cầm một bộ trang sức. Bà đến gần Nguyệt rồi đeo nó cho cô. Phu nhân thử xem, bộ trang sức kim cương này là phiên bản giới hạn toàn cầu, cả thế giới có duy nhất hai bộ đấy. Với thiết kế hình giọt nước mắt nhân ngư tinh xảo, vô cùng tỉ mỉ, nhưng khá thanh thoát, hoàn toàn được chuyên gia làm thủ công, rất chi là hợp với khí chất của vị tiểu thư đây. Bà Dung tư vấn rất hăng say. Bà Hoa nhìn bộ trang sức hài lòng mỉm cười. Được được được, tôi lấy nó. Nguyệt tò mò, cô thấy có nhiều số không quá, cô muốn ngất luôn tại chỗ. Đắt như thế này, mẹ chồng gật đầu cái rụp không thèm suy nghĩ. Bây giờ, dù cô muốn nói không thích thì cũng không được. Chọn thêm vài bộ bà Dung tư vấn. Cuối cùng thì bà Hoa chịu rời khỏi cửa hàng. Hai người lên xe đi khỏi trung tâm. Nguyệt à, đến giờ ăn cơm, chúng ta ghé nhà hàng này ăn tạm nhé. Nguyệt ngẩng đầu nhìn, nhà hàng mẹ chồng cô muốn bà ăn tạm chính là nhà hàng 3 sao Michelin. Cô cảm thấy hình như sự giàu có trước đây của mình chỉ là hạt cát nhỏ thôi. Cô với bà đi vào, chọn một bàn gần cửa kính nhìn ngắm ra bên ngoài. Sau khi chọn món xong, bà Hoa đi vào nhà vệ sinh. Xem ai kìa, là đại tiểu thư Vũ gia đúng không? Nghe âm thanh thè thé chói tai vang lên, chính là ả đê tiện Hy Văn kia. Nguyệt khoe người nhìn. Hy Văn không đi một mình mà còn có hai người phụ nữ đi cùng, là Giang Ánh Tuyết và Lê Sương. Hai người này cũng là con nhà giàu có, chỉ có điều có lối sống buông thả không ra gì. Hy Văn lên tiếng châm chọc. Trái đất tròn thật đấy, đi đâu tôi cũng gặp được cô. Hy Văn à, đây là vị hôn thê bị Lưu Phi Phàm bỏ rơi á, trông đúng là rẻ tiền thật. Ánh Tuyết nhảy vào nói bằng cái giọng khó nghe. Đúng đúng đúng. May nha, Phàm sáng suốt chọn cô mà không rước cái ngữ này về nhà. Lê Sương cũng không chịu đứng im liền lên giọng. Ba người kẻ tung người hứng rồi lại cười nham nhở, mặc cho xung quanh nhiều thực khách khó chịu. Nguyệt thở ra, cô kìm nén cảm xúc của mình. Vì cô đã là vợ của Sâm, hôm nay đến đây với mẹ chồng không thể để mất mặt lệ ra được. Nguyệt trừng trừng mắt nhìn cô ta. Hy Văn, khôn hồn ý. Cô lôi cái lũ ô hộp kia đi, rồi cút khỏi đây cho tôi, nếu như không muốn ăn tát tiếp. Ồ, tôi lại sợ cô quá. Nói cho cô biết này, Lưu gia bây giờ rất bao bọc tôi. Họ rất mong đứa con trong bụng tôi ra đời. Nếu cô dám tổn hại đến tôi, Lưu gia và Lưu Phi Phàm không bỏ qua cho cô đâu. Văn Hất Hàm đắc ý nói, tay giơ lên xoa xoa bụng mình dù nó phẳng lì. Còn nữa, cô đừng mong Phàm quay lại với cô. Đừng đeo bám hai người chúng tôi làm gì. Nói lần nữa, cút cho khuất mắt tôi. Nguyệt nắm chặt tay, gằn giọng nói tiếp. Tại sao cô không muốn tôi đứng đây? Đây đâu phải nhà của cô. Hay là cô sợ tôi thấy gì không nên thấy? Cô là đang cặp kè với kim chủ bụng phệ nào đó à? Nguyệt lợi hại nhỉ? Mà cũng đúng. Một thiên kim tiểu thư như cô sao có thể sống cơ cực được? Tài sản của cô thuộc về chúng tôi. Muốn sống trong nhung lụa, tất nhiên phải làm chuyện không đứng đắn. Hy Văn đùa cợt, sỉ nhục Nguyệt. Đúng là miệng chó thì không mọc được ngà voi. Chuyện của tôi cô biết rõ nhỉ? Hy Văn, có phải trước đây khi chưa dụ dỗ được Lưu Phi Phàm, cô làm những chuyện bẩn thỉu như thế à? Nguyệt nhếch môi khinh thường đáp trả cô ta. Hy Văn tức giận la lối om sòm. Tiện nhân, cô câm miệng lại. Cô thì có gì đắc ý? Cô chỉ là chiếc giày rách bị Lưu Phi Phàm vứt bỏ, còn tỏ ra cao sang cho ai xem. Kẻ dơ bẩn như cô ấy không có tư cách nói Hy Văn. Con đàn bà bẩn thỉu ti tiện. Giang Ánh Tuyết và Lê Sương không vừa gì, cùng nhau mạt sát Nguyệt. Tôi nói rồi, miệng không sạch sẽ thì nên đánh. Nguyệt trầm giọng, cô lập tức đứng lên. Đang muốn cho ba người một bài học thì phía sau có người lên tiếng. Dừng tay. Bà Hoa từ trong nhà vệ sinh đi ra. Bà nghe loáng thoáng mọi chuyện. Có chuyện gì thế hả? Bà đi bước lại rồi nghiêm mặt nói. Là Lệ phu nhân. Chào cô ạ, cháu là Giang Ánh Tuyết. Lần trước có gặp cô ở hội từ thiện. Tuyết nhận ra bà Hoa, cô ta liền lên tiếng bắt chuyện. Bà lạnh lùng nói. Xin lỗi nhé, tôi không nhớ. Tôi không có thói quen nhớ đến con mèo con chuột ngoài đường. Tôi hỏi các người đây la hét om sòm là muốn cái gì đây? Một lời phũ phàng của bà khiến cho Tuyết cứng họng. Cô ta xấu hổ muốn chết cho xong. Dù gì cô ta là con gái của ông chủ bất động sản, vậy mà bị ví như là chó mèo hoang ngoài đường. Đây không phải chuyện của bà đâu. Hy Văn lên mặt, tỏ ra vô giáo dục trước mặt bà Hoa. Chúng tôi đang xử lý con tiện nhân không có liêm sỉ này. Bà không có phận sự thì bà biến nhanh đi. Tuyết sợ hãi không kịp ngăn cản cô ta. Lần này toang rồi. Chọc ai không chọc, lại chọc Lệ phu nhân. Nguyệt còn đang tính cho cô ta bạt tai, một cái âm thanh giòn tan vang lên. Mặt Hy Văn đỏ ửng, in hẳn năm dấu ngón tay. Là bà Hoa đánh cô ta. Đánh xong bà lấy khăn lau tay rồi vứt xuống bàn. Khuôn mặt bà thay đổi không ôn hòa như trước, khiến cho Nguyệt cũng phải rớt mồ hôi. Bà liếc mắt nhìn à, gọi ai là tiện nhân, nhắc lại xem. Đang muốn xử lý ai? Bà dám đánh tôi? Hy Văn như kiểu lên cơn điên, hùng hổ muốn xông vào ăn thua đủ với bà. Một cái tát đau rát bên má còn lại. Nguyệt dứt khoát ra tay. Con dâu, đánh hay lắm. Bà Hoa giơ ngón cái khen ngợi cô. Tuyết cùng Lưu Sương nghe đến đây liền không còn chút sức lực. Bọn họ là vừa bắt nạt con dâu Lệ già. Hy Văn à, đi thôi đi thôi. Tuyết cùng với Sương muốn kéo cô ta đi. Sợ cái gì, xem tôi xử bà già này thế nào. Hy Văn cứng đầu không nghe. Tuyết và Lê Sương sợ liên lụy để bỏ mặc cô ta chạy trước. Cùng lúc này đây, vệ sĩ của bà Hoa đi vào túm chặt hai người, cùng Hy Văn ở yên một chỗ. Bà Hoa mỉm cười đi đến trước mặt cô ta. Nói cho cô biết, cô xong rồi. Bắt nạt con dâu tôi cho cô biết thế nào là trời cao đất dày. Bà Hoa nhớn mày bóp cầm cô ta nói, giọng mang theo sự đe dọa, làm cho Hy Văn run lẩy bẩy. Trong nhà hàng, Hoa Ưu Nhã cùng Nguyệt ngồi trên ghế. Bên dưới Hy Văn, bà Tuyết và Sương quỳ rạp trên đất. Triệu Kỳ, mau hối bọn người kia đến đây nhanh đi. Minh Nguyệt mệt rồi, không rảnh ngồi chờ bọn họ đâu. Bà Hoa không kiên nhẫn khi thấy Nguyệt ngồi ngáp ngắn ngáp dài. Triệu Kỳ chính là quản gia luôn đi theo bà Hoa. Ông tuổi đã hơn tứ tuần nhưng gương mặt vẫn còn khá trẻ. Phu nhân, tôi gọi rồi ạ, bọn họ đang trên đường tới. Ông Triệu Kỳ cúi thấp trả lời. Tầm 10 phút sau, người nhà của Giang Ánh Tuyết tới. Ông ta trông rất vội vã, đầu tóc còn rối tung cả lên. Phu nhân, Tôi thay mặt con gái đến xin lỗi bà, mong bà đại nhân đại lượng không trách tiểu nhân. Trở về nhà tôi nhất định dạy dỗ nó, không để nó gây chuyện nữa ạ. Ông Sơn gấp gáp xin lỗi bà Hòa. Triệu Kỳ à, anh không nói với bọn họ Giang Anh Tuyết đắc tội với ai à? Bà Hoa không vui quay sang hỏi quản gia. Giang Tổng, ông nhầm lẫn rồi. Người mà Giang tiểu thư đắc tội chính là thiếu phu nhân nhà chúng tôi, Vũ Minh Nguyệt. Ông xin lỗi nhầm người rồi đấy. Triệu Kỳ nhanh chóng nhận ra tình hình. Ông nhìn ông Sơn nói, cố tình nhấn mạnh ba chữ Vũ Minh Nguyệt. Tôi... Ông Sơn muốn nói gì đó, nhưng lại không thể nói lên lời. Ông ta dù gì cũng là tổng giám đốc Giang Thị, dù không lớn mạnh như Lệ Thị, nhưng cũng có tiếng trong thương trường. Bây giờ bắt ông ta cúi đầu khom lưng trước người không có tiếng tăm như Nguyệt, đây đúng là sự sỉ nhục. Chuyện này lan ra, mặt mũi ông ta để đâu? Lệ phu nhân à, cái này chỉ là chút hiểu lầm của những đứa trẻ, đâu phải vấn đề gì to tát. À, chúng ta người lớn cả, không nên vì thế mà xảy ra hiềm khích. Ông Sơn gượng gạo nói, ý ông ta không muốn xin lỗi. Ồ, ý ông con dâu Lệ gia chúng tôi bị sỉ nhục ở nơi đông người, đó là chuyện nhỏ. Ở đây tôi có bằng chứng, nếu ông làm tôi không hài lòng, chúng ta ra tòa nói chuyện đi. Tôi tin chắc ông hiểu ý của tôi, cũng như hiểu quyền lực Lệ gia. Bà Hoa không hài lòng trước thái độ ông Sơn, bà bắt đầu dùng quyền thế đe dọa ông ta. Phu nhân, tôi không có ý đó đâu. Nhưng... Ông Sơn muốn nói thêm, nhưng thấy ánh mắt kiên định của bà Hoa, ông ta biết chuyện này phải được giải quyết ngay. Ông nhìn Tuyết đang quỳ rạp trên đất, chân đã bắt đầu tê cứng run rẩy. Không có lựa chọn nào. Nếu ông dám trái ý bà Hoa, Giang Thị chết chắc. Chưa nói đến chuyện Tuyết có thể bị kiện. Ông đi tới gần Tuyết, dứt khoát cho cô ta cái tát. Tuyết ngây ngốc cả người, lần đầu tiên trong đời bị ba đánh. Không để cô ta nói thêm, ông thô bạo lôi cô ta đến trước mặt Nguyệt. Mau cúi đầu xin lỗi đi. Tôi xin lỗi. Tôi có mắt không trong. Tôi xin lỗi. Tôi không bao giờ làm như thế nữa. Tuyết nước mắt lăn dài nói. Vũ tiểu thư, tôi thay mặt con gái xin lỗi cô. Con dại cái mang, tôi nhất định dạy dỗ nó. Có, tôi chuyển nhượng mảnh đất ở trung tâm cho cô, xem như đền bù tổn thất tinh thần. Ông Sơn muối mặt, ông ta tức giận đến run cả người, nhưng cố gắng kiềm chế bản thân. Con có hài lòng không? Bà Hoa dịu dàng nhìn Nguyệt hỏi. Vậy là được rồi mẹ. Nguyệt không muốn gây thù chuốc oán với người khác, cô gật đầu trả lời. Hy Văn lúc này biết mình chọc đến ai. Này mà là Lưu gia có đến cũng không cứu được cô. Sau khi Tuyết và ông Sơn rời đi, người nhà của Lê Sương cũng tới. Ba mẹ của cô ta biết điều hơn. À mà không đúng, phải nói là biết lấy lùi làm tiến. Lệ gia chỉ là tập đoàn nhỏ, Lệ gia chỉ cần búng tay họ phá sản ngay lập tức. Họ xin lỗi Nguyệt rối rít, còn bồi thường cho cô một cửa hàng. Cuối cùng Lưu Phi Phàm cùng Lưu Cao Lãng tới nơi. Cuối cùng cũng chịu đến rồi ư? Bà Hoa vuốt ve chiếc vòng vàng được đính kim cương trên tay, lạnh giọng nói. Phu nhân, tôi thay mặt con dâu xin lỗi bà. Con bé là trẻ mồ côi, từ nhỏ không có sự dạy dỗ của cha mẹ, mong bà độ lượng tha cho nó lần này. Với lại, con bé còn đang mang thai, quỳ như thế này không có tốt chút nào. Ông Lãng đứng trước mặt bà Hoa cầu tình, còn Phàm thì đang ngồi dưới đất đỡ văn. Lưu Tổng à, trên thế giới có biết bao trẻ mồ côi, nhưng người ta vẫn được dạy dỗ tốt, hiểu lễ nghĩa và đạo làm người. Đừng lấy lý do không cha không mẹ dạy để che đậy sự suy đồi đạo đức của mình. Một kẻ cướp đi vị hôn thê, cướp đi cả công ty của bạn mình, lại tùy tiện sỉ nhục người khác, tôi không thấy đồng cảm với cô ta chút nào. Các người cũng là một ruột với nhau cả thôi. Đồ có được nhờ ăn cướp không tồn tại lâu được đâu. Người làm trời nhìn đấy. Tôi là đang chờ các người trả báo. Nguyệt giật mình khi nghe bà Hoa nói. Thì ra bà biết hết chuyện, nhưng bà không có nói ra thôi. Bà giúp cô vả mặt đám người vô liêm sỉ này, khiến cho cô rưng rưng muốn khóc. Tôi gọi các người đến đây không phải để xin lỗi đâu. Tôi nói một câu thôi, đó là ngày tàn của Lưu gia đến rồi. Nguyệt à, về thôi con. Bà nói xong đứng dậy nắm tay Nguyệt đi ra ngoài, để lại ba người kia như chết đứng tại chỗ. Cái này là họ lãnh án tử rồi. Trên xe, Nguyệt im lặng. Cô không dám nhìn bà Hoa. Hai tay cô nắm chặt vạt áo. Cả đoạn đường dài không ai nói chuyện với ai. Không khí trong xe rất căng thẳng. Nguyệt đến thở, cô không dám thở mạnh nữa. Con không có gì muốn nói với ta à? Bà Hoa lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng trong xe. Mẹ, con xin lỗi, con không nên nói dối mẹ. Nguyệt cúi đầu xuống thực thấp, cô nói bằng âm thanh rất nhỏ. Mẹ đã biết hết rồi, nhưng mẹ muốn con nói sự thật cho mẹ nghe. Bà Hoa nghiêm mặt nói. Mẹ à, con thành thật xin lỗi. Nếu mẹ không hài lòng về con cùng Sâm sẽ ly hôn. Mẹ cũng đừng trách anh ấy à. Nguyệt hốc mắt đỏ hoe. Cái con bé này, con đùa với ta đấy à? Nếu cảm thấy có lỗi ấy, mau chóng sinh cháu nội cho ta đi. Nghe bà nói, Nguyệt cứng cả người. Cô ngẩng đầu nhìn bà, thấy đôi mắt cô ẩm ướt. Bà xót xa ôm cô trong lòng. Không sao không sao, mẹ không có giận. Con gặp được Tử Sâm là do duyên phận. Cứ ngoan ngoãn làm con dâu mẹ. Lệ gia không cần môn đăng hộ đối. Nhà chúng ta dư sức lo cho con. Mẹ cũng không bận tâm con trải qua những chuyện gì. Nhưng bây giờ con đã là vợ của Sâm, cũng là con của mẹ. Mẹ không để người khác hiếp đáp con. Nhưng sau này dù xảy ra chuyện gì thì cũng đừng bao giờ nói dối mẹ, nhớ không nào? Hãy xem như mẹ là mẹ ruột của con. Bà dịu dàng vỗ nhẹ lưng cô. Mẹ à! Nguyệt kêu lên dù khóc lớn. Lâu lắm rồi chưa từng ai đối xử tốt với cô như vậy. Không biết qua bao lâu cô mới bình tĩnh trở lại. Xe về trước biệt thự của Sâm đã là buổi chiều. Nguyệt bước xuống xe. Nguyệt à, mẹ về nhà đây. Khi khác mẹ đến thăm hai đứa. Nhớ là phải mặc đồ mẹ mua nhé. Hòa nháy mắt nói với Nguyệt. Mặt cô ửng đỏ. Cô biết bà nói đến mớ nội y tình thú kia. Nguyệt cười gượng gật đầu. Thực ra nội tâm cô đang rất chi là... Bà Hoa rời đi, cô tức tốc chạy vào nhà. Nhìn xung quanh cô tìm kiếm xem. Thiếu phu nhân, cô tìm cái gì thế? Một nữ hầu nhìn cô hỏi khi thấy cô cứ loay hoay. Này, quần áo này tôi mua ấy, tất cả đã gửi đến chưa? Cô giật mình nhìn nữ hầu nói. Dạ, quần áo chuyển lên trên lầu rồi ạ. Tiểu Uyển hiện đang sắp xếp ạ. Nghe đến đây, cô ba chân bốn cẳng chạy ngay lên lầu. Cô vội mở cửa phòng, thấy một người làm khác cẩn thận sắp xếp quần áo. Uyển à, để tôi làm cho. Cô cứ đi làm việc khác đi. Nguyệt ngăn cản cô ấy, cô giành lấy túi đồ. Dạ không được đâu thiếu phu nhân, thiếu gia biết được trách tội chết em. Không sao không sao, tôi nói lại với anh ấy. Cô cứ đi đi. Nguyệt nắm tay người hầu kéo ra ngoài, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm. Cô chạy đến lục tìm túi đồ đựng nội y. Bên ngoài Sâm vừa về tới, nhìn thấy nữ hầu ngơ ngác đứng bên ngoài, anh mới đi đến hỏi. Có chuyện gì vậy? Thiếu gia, tôi đang soạn đồ cho thiếu phu nhân, nhưng cô ấy nhất quyết không cho, tôi cũng không biết sao cả. Tôi biết rồi, cô đi xuống dưới làm việc đi. Sâm nói rồi nhẹ mở cửa đi vào. Anh lặng lặng đứng đó nhìn Nguyệt đang ngồi dưới sàn lục tung đồ vật lên. Ở đâu nhỉ? Cô tự mình nói, tay vẫn xốc đồ tìm kiếm. À, đây rồi. Em tìm cái gì thế? Sâm bất ngờ lên tiếng. Nguyệt giật cả mình, cô đứng bật dậy đánh rơi cả túi đồ. Không, không có gì cả. Chỉ là ít đồ mẹ mua cho em. Em thích nên em muốn tìm nó mặc thử. Nguyệt ấp áp úng nói. Cô nói xong muốn cắn luôn đầu lưỡi cho rồi. Tại sao có thể nói thích được chứ? Sâm híp mắt nhìn cô. Anh từ từ đi lại, nhặt cái túi cô cầm lên xem. Thực ra anh chỉ muốn xem thử món đồ gì mà khiến cô thích vậy. Nguyệt hốt hoảng đưa tay giật lấy cái túi. Nhưng Sâm thì nắm quá chặt, vô tình làm cái túi bị rách. Nội y bên trong rơi cả ra ngoài. Nguyệt cũng như đứng hình tại chỗ. Hóa ra em thích những thứ này à? Sâm nhặt lên đưa đến trước mặt cô hỏi. Này này này, đồ biến thái. Đồ lót của phụ nữ để anh cầm như thế à? Nguyệt hét lên. Cô chụp lấy nội y giấu sau lưng. Vợ nhỏ này, em có muốn biết anh biến thái đến cỡ nào không? Sâm mặt gian xảo nói. Anh tiến đến ép sát cô vào tường. Nhìn gương mặt đỏ bừng của Nguyệt lại càng khiến cho anh dạo dực. Anh muốn làm gì? Tránh ra. Nguyệt không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng sức lực của cô yếu, sao chống lại con hổ đói ở trước mặt đây. Muốn ăn em. Sâm ghé sát tai cô, âm thanh mang theo hơi thở thổi vào tai cô. Vỏn vẹn ba chữ khiến Nguyệt xấu hổ muốn chết. Cô tròn mắt nhìn anh. Sâm nở nụ cười danh mãnh. Anh chế trụ gái cô, rồi mạnh mẽ hôn xuống. Không nghĩ anh hôn mình, cả người cô cứng ngắc không dám động đậy. Mặc anh muốn làm gì thì làm. Sâm nhếch môi thích thú, thấy cô không phản kháng, anh càng được nước lấn tới. Hai người cứ thế quấn quýt đến quên trời quên đất. Này này này, anh đừng có làm loạn. Cô bất giác tỉnh táo, cô chặn bàn tay làm loạn của anh rồi hết sức đẩy anh ra. Đôi mắt cô đầy sợ hãi, hơi thở nặng nề. Nhìn cô bắt đầu run rẩy, anh cảm giác có lỗi vô cùng. Xin lỗi, là anh quá hấp tấp. Anh dịu dàng nói, hai tay ôm lấy cô vỗ về. Nguyệt biết mình là vợ hợp pháp của anh, nhưng cô làm sao có thể làm chuyện đó với người mới quen biết. Dù cô biết anh tốt với mình, nhưng cô vẫn là cần thêm thời gian. Em chưa chuẩn bị tinh thần, cho em thêm thời gian. Nguyệt nhỏ giọng nói, vẻ mặt cô ngượng ngùng. Anh chờ được. Anh chờ đến lúc em toàn tâm toàn ý, tự nguyện trao hết mọi thứ cho anh. Sâm hôn lên gò má ửng hồng của cô. Cô thở dài tựa đầu vào vai anh. Ngày hôm nay đúng là có quá nhiều chuyện khiến cho cô mệt. Cô muốn tìm điểm tựa để xua tan sự mệt nhọc này, mà Sâm là người làm cho cô cảm thấy an tâm như vậy. Tại biệt thự Lưu Gia, Hy Văn cùng hai người bọn họ trở về. Trên đường đi, Cao Lãng không nói một lời. Điều đó làm cho cô ta càng thêm lo lắng. Chỉ vì sự ghen ghét của mình với Nguyệt, cô ta khiến Lưu Gia chuẩn bị đón sóng gió từ Lệ Gia. Xe vừa đến cổng biệt thự, Bùi Nhược Phi đứng đó chờ sẵn. Bà ta là mẹ của Lưu Phi Phàm, là phu nhân Lưu Gia. Sắc mặt bà Phi khó coi, bà ta đang rất chi tức giận. Lúc nãy ông Lãng có nói sơ qua mọi chuyện cho bà nghe. Hy Văn vừa mở cửa bước xuống xe, bà Phi nhanh chân đi đến. Cô ta chưa kịp chuẩn bị tinh thần đối mặt với bà ta thì ăn trọn cái tát đau điếng. Âm thanh lớn vang lên, nhưng Phàm và ông Lãng chỉ đứng yên đó, không ý định giúp đỡ cô ta. Hy Văn choáng váng ngã ra đất. Mẹ à, con biết con sai, nhưng mẹ không thể đánh con như thế chứ. Trong bụng con có cháu nội của mẹ, mẹ không sợ ảnh hưởng đứa bé à? Hy Văn ôm mặt gào lên đầy đau đớn, máu ở khóe miệng chảy ra. Tiện nhân, mày dám hỗn hào nữa à? Nếu không phải mày giúp Phàm lấy được cổ phần của Nguyệt, tao đã không cho mày bước vào Lưu Gia dù chỉ nửa bước. Nếu không phải mày mang cốt nhục Lưu Gia, tao đánh chết mày tại đây rồi. Mày có biết đắc tội với Lệ Gia hậu quả kinh khủng thế nào không? Ngay từ đầu tao không ưa cái đám mồ côi không cha không mẹ như mày, nhưng Phàm bị mày bỏ bùa mê thuốc lú, cho nên nó cố chấp cưới mày cho bằng được. Tao sai rồi, tao mềm lòng cho nó kết hôn với mày. Nếu Lưu Gia thực sự vì mày mà tan nát, mày đừng mong sống yên ổn trong căn nhà này. Tao cho mày sống không bằng chết. Bà Phi cay độc mắng vào mặt cô ta, không một chút lưu tình. Phàm à? Hy Văn đưa mắt nhìn Phàm cầu cứu. Anh ta ngó lơ cô, để mặc cho bà Phi đay nghiến Hy Văn không tiếc lời. Bây giờ cô ta cảm thấy hối hận khi trao hết những thứ quý của mình cho anh, vì anh mà làm những chuyện xấu xa. Mày quỳ ở đây, tao không cho mày bước vào nhà đâu. Đúng là cái đồ sao chổi. Bà Phi chỉ thẳng mặt cô ta mắng nhiếc, rồi một nhà ba người máu lạnh đi vào trong. Đồ khốn nạn Lưu Phi Phạm, Lưu Gia các người là lũ khốn khiếp. Tôi vì các người làm không ít chuyện xấu, bây giờ gặp chuyện muốn vứt bỏ tôi à? Được lắm, tôi không bỏ qua chuyện này. Hy Văn nghiến răng nghiến lợi, cô ta trừng trừng mắt nhìn bọn họ. Không thể tiếp tục ngu ngốc ở đó, cô ta khó khăn đứng lên, sau đó hướng thẳng cửa lớn đi ra ngoài. Dù gì Lưu Gia sắp không xong, cô ta tội tình gì phải ở đây. Tốt nhất bỏ đi đứa bé, rồi tìm cái đùi lớn khác để bám vào. Cô ta tin với khả năng của mình, có thể tìm được người tốt hơn anh gấp trăm lần. Biệt thự lớn Lệ Gia, bà Hoa và ông Liêm ngồi đọc báo uống trà. Người hầu bên ngoài chạy vào thông báo. Lão gia phu nhân, người nhà Bạch tiểu thư đứng bên ngoài, bọn họ nói có chuyện gấp muốn gặp hai người. Cho bọn họ vào. Bà buông ly trà rồi lên tiếng. Dạ thưa phu nhân, tôi đi ngay. Người hầu nói rồi vội ra ngoài. Ít phút sau, ba mẹ của Ngọc Trân đi vào. Vừa thấy bà Hoa và ông Liêm, cả hai người khóc lóc quỳ xuống. Chủ tịch à, phu nhân, cầu xin hai người cứu lấy con bé nhà tôi. Con bé nó mất tích hơn 2 tuần rồi, chúng tôi không cách nào tìm. Mong hai người rủ lòng thương giúp đỡ. Bọn họ kêu gào thực sự rất khổ sở. Đứng lên đi đã, rồi từ từ nói. Bà Hoa mặt không lộ ra chút biểu cảm. Ông Liêm cũng nói vào. Đúng đấy, đứng lên đi nào. Chuyện thế nào, hai người nói rõ ra xem. Bà Hoa vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Bạch Dạ là ba của Ngọc Trân trả lời. Dạ phu nhân, thực ra con bé nhà tôi chưa bao giờ muốn hủy bỏ hôn lễ với Lệ thiếu gia. Có người ép buộc chúng tôi phải làm thế, nếu không họ giết chết con gái của chúng tôi. Hai ngày trước hôn lễ, con gái tôi ra ngoài mua sắm chút đồ, nhưng nó không trở về. Tối đó chúng tôi nhận cuộc gọi, bên kia là giọng phụ nữ. Cô ta nói với chúng tôi Ngọc Trân đang trong tay cô ta. Nếu không muốn nhận lại xác con mình, chúng tôi phải hủy bỏ hôn lễ. Vì lo lắng cho con gặp chuyện, chúng tôi chỉ còn cách làm theo cô ta. Nhưng mà đã hơn 2 tuần rồi, không có chút tin tức. Chúng tôi sợ cô ta hại chết con bé. Tôi cho người tìm kiếm khắp nơi, thế nhưng mà tất cả vô ích, thực sự không tìm thấy. Chúng tôi chỉ còn cách đến đây cầu xin hai người. Cầu hai người giúp chúng tôi. Tôi phải vất vả lắm mới sinh ra con bé. Tôi không muốn nó xảy ra chuyện gì cả. Bà Như nghẹn ngào cầu xin. Bà ta là mẹ của Bạch Ngọc Trân. Chuyện hôn lễ thì khỏi bàn tới. Dù gì Sâm nó lấy vợ rồi, tôi cũng thích con bé Ngọc Trân. Thôi được rồi, tôi giúp hai người. Ông Liêm thở dài. Hai người về đi, xem bọn bắt cóc có gọi đến không. Tôi cố hết sức để tìm con bé, có tin tức nhất định sẽ báo cho các người. Vâng vâng, tôi đợi ơn hai người. Cảm ơn chủ tịch, cảm ơn phu nhân. Nói xong bọn họ liền trở về. Bà Hoa mặt căng thẳng nhìn ông. Anh nghĩ ai làm trò này? Khả năng cao chính là nó đấy. Bằng mọi cách phải cứu Ngọc Trân về. Chuyện do con bé làm, chúng ta là người lớn cũng phải có trách nhiệm. Nếu bọn họ sớm nói cho chúng ta biết, có lẽ đã cứu được người rồi. Ừ, anh đến công ty đây. Anh sẽ cho người điều tra chuyện này. Ở nơi khác, trong căn phòng lớn đầy đủ tiện nghi, thiếu nữ gương mặt nhợt nhạt, tay chân đều bị xích lại. Cô ta chính là Bạch Ngọc Trân, người đáng nhẽ ra là vợ của Sâm. Bạch Ngọc Trân, hôn lễ của cô và anh ấy bị hủy, cô thích không? Tôi thì thích lắm. Một người phụ nữ mở cửa phòng đi vào, cô ta đến gần Ngọc Trân lên tiếng châm chọc. Dáng người mảnh khảnh nhưng ăn mặc vô cùng thời thượng, thân phận của cô ta không tầm thường. Lệ Tư Ý, cô là con khốn. Tôi nguyền rủa cô, đời này sống trong khổ sở, chết cũng không toàn thây. Ngọc Trân cơ thể suy nhược, cô ta cố gắng ngẩng đầu trừng trừng mắt nhìn Lệ Tư Ý. Lệ Tư Ý là em họ của Sâm, ba cô ta chính là người em trai đoản mệnh của ông Liêm. Năm cô ta 6 tuổi, ba mẹ cô ta bị tai nạn giao thông rơi xuống vực chết không toàn thây. Từ đó Lệ Tư Ý đến nhà Sâm ở để bà Hoa tiện bề chăm sóc. Thật không may, đằng đẵng 15 năm chung sống, Tư Ý không biết từ lúc nào nảy sinh thứ tình cảm nam nữ với Sâm. Đúng là nghiệt ngã. Nhận thấy tình cảm bất thường của cháu gái mình dành cho con trai mình, bà Hoa bàn bạc với ông Liêm cho Sâm đi du học cách xa con bé. Những tưởng thời gian phai mờ đi thứ tình cảm không đứng đắn đó, nhưng họ sai rồi. Tình trạng của Lệ Tư Ý càng lúc càng điên cuồng. Khi Lệ Tử Sâm đi du học trở về, Lệ gia tổ chức buổi tiệc. Cô ta lén bỏ thuốc vào ly rượu của anh. May mắn bà Hoa phát hiện, nếu không cô ta đã làm được chuyện trái với luân thường đạo lý. Bà Hoa sau đó quyết định tìm vợ cho Sâm, mà người được chọn là Bạch Ngọc Trân. Với loại người thâm độc như Lệ Tư Ý, sao cô ta có thể để cho Sâm lấy Ngọc Trân? Vậy là trước ngày cưới cô ta bắt cóc Ngọc Trân. Còn bần tiện, mày nghĩ mày xứng với anh ấy á? Lệ Tư Ý nắm tóc Ngọc Trân giật mạnh, hung hăng đe dọa. Chỉ có tao mới xứng với Sâm. Anh ấy chỉ có thể là của tao. Hôm nay ấy, tao khiến cho mày thân bại danh liệt, cho mày không còn dám mơ tưởng tới anh ấy. Dứt lời, phía sau cô ta, ba bốn người đàn ông xấu xí đi vào. Bọn chúng nhìn Bạch Ngọc Trân bằng đôi mắt thèm khát. Không, cô không thể làm như vậy. Thả tôi ra đi Tư Ý, cô không thể làm vậy. Ngọc Trân kêu gào trong sợ hãi, thân thể cô co rút lại. Ba ngày sau, người của ông Liêm tìm đến nơi, bọn họ phá cửa xông vào. Bên trong, ngoài Ngọc Trân nằm ngơ ngẩn trên giường thì không còn ai, bọn chúng rút đi từ lâu. Bà Hoa vì lo lắng, bà đi theo đến, nhìn thấy Ngọc Trân bà sốc. Các người đừng vào trong, ra ngoài cho tôi. Bà lệnh cho người của mình ra ngoài. Bà Hoa tay chân run lẩy bẩy, bà sợ Ngọc Trân sợ hãi nhẹ nhàng bước đến gần. Cô ta trên người không mảnh vải che thân, khắp cơ thể chỗ xanh chỗ tím, gương mặt cô bị đánh đến biến dạng sưng vù. Bà Hoa như không tin nổi vào mắt mình, bà lấy tay che miệng ngăn không phát ra tiếng. Những mảnh quần áo của Ngọc Trân bị xé rách, vứt đầy bên dưới. Xung quanh còn có dụng cụ tình thú, nhìn thôi cũng cảm giác kinh tởm. Ngọc Trân à, ta đến rồi, con có ổn không? Bà Hoa biết những lời mình nói dư thừa, nhưng hiện bà thực bối rối. Bà Hoa tiến đến chạm vào người cô, bà chỉ muốn đỡ cô ngồi dậy. Nhưng Ngọc Trân tâm lý bị ảnh hưởng, cô ta sợ hãi khi người khác chạm vào mình. Tránh ra, đừng chạm vào tôi. Ngọc Trân la hét, cô dùng sức đẩy mạnh bà Hoa rồi thu mình lại một góc. Cô sợ, cả người cũng run lên bần bật. Ngọc Trân đôi mắt vô hồn, cô đã không còn tỉnh táo được nữa. Gương mặt xinh đẹp hồn nhiên, lần đầu tiên bà Hoa thấy đã không còn. Giờ đây chính là cái xác không hồn. Ngọc Trân à, về thôi. Dì đưa con về. Ba mẹ con mong gặp con, nghe lời dì nào. Bà Hoa hết sức bình tĩnh, bà từ từ dỗ dành cô. Lời vừa nói hết, Ngọc Trân ôm bụng dưới đau đớn, sắc mặt trắng bệch. Cô ngất xỉu ngay tại chỗ. Con sao thế này, đừng làm gì sợ chứ. Bà Hoa hốt hoảng kêu lên. Ở bệnh viện, sau khi đưa Ngọc Trân vào, bà Hoa luôn đứng bên ngoài chờ, áy náy không thôi. Ít phút sau, ba mẹ của Ngọc Trân hớt hải chạy vào. Họ nhìn bà Hoa hỏi chuyện, đôi mắt đầy bi thương. Phu nhân à, con gái tôi thế nào rồi? Là ai hại con bé thế? Mẹ của Ngọc Trân gấp không chờ nổi. Bác sĩ còn chưa ra, tôi cũng chưa biết tình hình thế nào nữa. Thôi được rồi, chờ một chút đi. Hai người phải bình tĩnh đấy. Tại sao? Tại sao đang yên đang lành lại bị bắt cóc? Ai muốn hại con của chúng ta thế này? Ông dạ kêu lên đau đớn. Cha mẹ nào mà chẳng thương con, bọn họ cũng vậy. Nhìn cảnh tượng này, bà Hoa cũng cảm thấy tội lỗi. Tất cả là do hai vợ chồng bà đã quá dung túng cho Lệ Tư Ý. Đèn phòng cấp cứu vừa tắt, bác sĩ bên trong bước ra. Nhìn ba người bọn họ đang đứng chờ bên ngoài, bác sĩ lên tiếng hỏi, ai là người nhà bệnh nhân? Chúng tôi là ba mẹ con bé đây, xin hỏi tình hình con bé thế nào? Bà Như lên tiếng, gương mặt lộ ra sự lo lắng tột độ. Trên người có nhiều vết thương bị đánh, cái đó thì cũng không đáng ngại, nghỉ ngơi tịnh dưỡng thì sẽ ổn thôi. Vùng kín thì bị nhiễm trùng nặng do bị xâm hại thô bạo quá nhiều lần, cổ tử cung cũng bị viêm xuất huyết bên trong, sau khi làm phẫu thuật thì đã ổn định rồi. Bác sĩ ôn tồn trả lời. Bà Như chết điếng cả người, bà hét lên. Cái gì cơ? Bác sĩ à, con gái tôi... Ông già không nói nên lời, tay giữ chặt bà Như. Cô ấy sẽ được đưa vào phòng hồi sức, hai người sẽ được vào thăm ngay thôi. Bác sĩ thở dài nói, sau đó nhanh chóng đi khỏi đó. Bà Như bủn rủn tay chân, đứng cũng không vững nữa. Con gái chúng ta phải sao đây? Sao nó chịu nổi? Chúng ta phải làm sao bây giờ? Bà Như nắm chặt tay chồng nghẹn ngào hỏi. Bây giờ bình tĩnh đi, phải làm chỗ dựa cho con bé. Bà thế này nó đau lòng nhiều hơn đấy. Ông dạ cố gắng an ủi vợ. Dù gì ông cũng là đàn ông, là trụ cột gia đình. Ông phải kiên cường để bao bọc cho hai mẹ con họ. Bà Hoa nước mắt rơi xuống. Bà không ngờ Lệ Tư Ý nhẫn tâm như vậy. Sau này ai muốn lấy một cô gái bị vấy bẩn đây? Tương lai của Ngọc Trân đều bị phá hủy. Ba người cùng đi vào phòng hồi sức. Nhìn Ngọc Trân bất động trên giường bệnh, trên người đầy thương tích mà bà Như kìm không nổi nước mắt. Bảo bối của bà vậy mà lại trở thành người thế này. 20 năm trời bọn họ không dám lớn tiếng với cô, huống chi đánh mắng đây. Ngọc Trân chính là bảo bối của bọn họ, được phủng trong lòng bàn tay, không để cô phải chịu bất cứ ủy khuất nào. Vậy mà... Con tỉnh lại đi Ngọc Trân à. Con là cô gái hồn nhiên trong sáng của mẹ. Mẹ nói thế nào khi con tỉnh đây? Bà nức nở, nắm lấy tay con lên tiếng. Một ngày sau Ngọc Trân mới tỉnh, nhưng cô cứ ngơ ngẩn, miệng không nói bất cứ lời nào. Con sao thế? Có nghe lời mẹ không? Hả? Trả lời mẹ đi nào. Bà Như nghẹn ngào, bà cảm nhận con gái mình không ổn. Bác sĩ ơi, bác sĩ. Ông dạ cũng đi ra ngoài gọi. Bác sĩ nhanh chóng có mặt. Sau khi thăm khám cho cô, anh ta thở dài nhìn hai người. Tôi nghĩ cô ấy cần gặp bác sĩ tâm lý. Ý anh là sao? Sao con tôi phải gặp bác sĩ tâm lý? Nó chưa đủ khổ à? Mong bà bình tĩnh đã. Bác sĩ chau mày trả lời. Bây giờ cô ấy thực sự cần gia đình. Nếu bà cứ thế này thì không tốt đâu. Đúng đấy, bà bình tĩnh đi, chuyện đâu còn đó mà. Ông Bạch Dạ thấy vợ xúc động thì lên tiếng khuyên nhủ. Tại Lệ gia, bà Hoa nghe thông tin liên hệ cho bác sĩ tâm lý tốt nhất để chữa bệnh cho Ngọc Trân. Ông xã, con bé Lệ Tư Ý đúng là càng lúc càng ngông cuồng. Chúng ta không thể để nó hư đốn như vậy được. Tôi nghĩ nên bắt nó phải đi chữa bệnh. Suy nghĩ của nó lệch lạc quá, chúng ta không thể bao che cho nó thêm được. Bà mẹ nó chết rồi, tôi không đành lòng cho nó vào bệnh viện một mình. Ông Liêm cũng khó xử trả lời. Dù gì Tư Ý cũng là cháu ruột của ông, nhưng bây giờ mọi thứ nó đang tồi tệ hơn đấy. Ông xem nó có ác độc không, hại con bé Ngọc Trân đến nông nỗi này. Người bên kia mà biết rồi họ thế nào đây? Chúng ta đối diện với ánh mắt người đời thế nào? Bà Hoa không thể chịu nổi mà kêu lên. Bà rất phẫn nộ với Lệ Tư Ý. Cho tôi 2 ngày suy nghĩ, đến lúc đấy tôi cho bà câu trả lời thỏa đáng. Ông Liêm chỉ có thể bất lực xoa xoa trán. Thôi được rồi, tôi chờ câu trả lời của ông. Bây giờ không tìm ra tung tích của Tư Ý, tôi phải gọi Sâm đến đây dặn dò nó chút. Bà nhớ ra rồi lấy điện thoại gọi cho Sâm. Mẹ, có chuyện gì không thế? Anh bắt máy, giọng kính trọng hỏi mẹ. Con đến nhà lớn đi, mẹ có chuyện quan trọng muốn nói. Buổi trưa con ghé, bây giờ con đang bận chút. Ờ, thế mẹ ở nhà chờ con. Buổi trưa, anh từ công ty chạy thẳng đến biệt thự lớn Lệ ra. Con đến rồi mẹ, có chuyện gì gọi con gấp thế à? Anh cởi áo khoác đi vào trong hỏi bà. Bà đang bận dưới bếp, nghe giọng con trai thì vội vã chạy lên. Mẹ lại xuống bếp đấy à? Ở nhà thuê nhiều người làm thế làm gì? Cái gì cũng tự tay làm hết. Anh nhìn bà đeo tạp dề, cảm thấy không vui mà lên tiếng. Cái thằng này muốn chết à? Mẹ thích tự tay nấu cho ba con ăn thì sao? Con mới chả cái. Bà đối với Sâm ít khi ngọt ngào, nhìn trong lòng thì thương anh vô cùng. Con biết rồi, chẳng phải con lo cho cái lưng hay đau của mẹ. Đói quá, muốn ăn cơm mẹ nấu ạ? Anh mè nhau nói, rồi kéo bà vào phòng ăn. Bữa trưa xong xuôi, bà và Sâm lên phòng khách ngồi. Chắc ba nói cho con nghe về Bạch Ngọc Trân rồi chứ? Bà lên tiếng hỏi, tay thì đưa cho anh miếng táo tráng miệng. Ba con nói ạ, con thực không hiểu nổi, sao con bé trở nên độc ác như vậy chứ? Sâm này, mẹ đang lo cho Nguyệt ý, sợ con Tư Ý nó ham hại con bé. Mẹ yên tâm, con bảo vệ cho cô ấy, tuyệt đối không để Tư Ý làm gì cô ấy đâu. Con cũng sẽ khuyên ba đưa con bé đi chữa trị. Ừ, mẹ mong hai đứa yên ổn sinh cho mẹ 5-6 đứa cháu ấm bổng, chứ mẹ mong cháu nội quá. Bà lên tiếng trêu đùa rồi nhìn anh. Mẹ, Minh Nguyệt đâu phải là heo, cô ấy nổi giận nếu nghe mẹ nói thế đấy. Sâm không tin được nhìn bà lên tiếng phản bác. Mẹ không biết, hai đứa muốn mấy đứa cũng được, nhưng mà mẹ mong cháu quá rồi. Con nhìn thử đi, ngôi nhà rộng lớn thế này có mỗi mình mẹ, con có biết mẹ cô đơn không? Trong nhà có 5 con chó cảnh, 3 con mèo anh lông ngắn, hơn 20 người làm, mẹ cô đơn chỗ nào? Này, con thích là mẹ tức chết đúng không? Nghe Sâm nói, bà cảm thấy tức ngực. Mẹ, Nguyệt chưa sẵn sàng, chờ bọn con chút thời gian nữa. Được rồi, mẹ để tình con dâu thôi đấy, mẹ chỉ lo cho hai đứa thôi. Bà Hoa lúc này mới dịu giọng. Ở nhà, Nguyệt tâm trạng buồn chán, cô không có việc gì để làm. Mỗi ngày ăn rồi lại ngủ, cô sắp trở thành con heo nhỏ rồi. Sâm buổi tối trở về, thấy cô ngồi trên sàn ghi ghi chép chép, liền đến bên cạnh ghé sát tai cô hỏi, em làm gì thế? Giọng anh dịu dàng, lại choàng tay ôm lấy eo nhỏ của cô. Nguyệt tâm chấn động, lúc này cô ngượng đến đỏ mặt. Cô vội vàng nhích sang một bên tránh anh. Xin lỗi nhé, anh làm em ngại à? Sâm hiểu ý cô, anh cũng ngồi xa cô hơn chút. Em chưa quen được ạ. Không khí trong phòng càng ngột ngạt hơn. Hai người không biết bắt chuyện thế nào. Sâm nhìn lên bàn, những trang giấy viết chi tiết công việc của cô, anh lấy làm tò mò. Sâm à, em muốn đi làm. Thế anh nhìn chăm chú, cô mới nhẹ nói. Em muốn làm công việc gì? Anh ngón tay thon dài cầm lấy sổ tay của cô lên xem. Ở trên giấy những công việc cô đặt ra để có thể điều hành kinh công ty của ba cô, mọi thứ được viết cẩn thận tỉ mỉ. Cô đã dành hết tâm tư vào việc này. Rất có tương lai đấy, nhưng mà vẫn còn nhiều chỗ sai sót. Anh nhìn qua một lượt rồi nghiêm túc nói cô nghe. Vậy phải làm sao để khắc phục ạ? Đến công ty anh làm đi, anh chỉ thêm cho em. Đặt cuốn sổ nhỏ xuống bàn, anh nhìn cô trả lời. Cái đó được ạ? Cô cảm thấy phấn khích hơn hẳn. Anh xoa nhẹ gương mặt cô. Đương nhiên là được rồi. Lệ thị lúc nào cũng chào đón em. Thế ngày mai em làm luôn được không? Ở nhà em thấy khó chịu lắm. Cô nhìn anh đôi mắt long lanh, Sâm mỉm cười nhìn cô. Được rồi, vậy ngày mai em có thể đến công ty với anh. Vậy thì em phải đi ngủ sớm đây. Nguyệt reo lên vui mừng rồi chạy thẳng về phòng ngủ. Sâm nhìn theo cô chỉ khẽ cười nhẹ. Cô gái này càng ở gần càng khiến cho anh vui vẻ. Tẩy rửa sạch sẽ, Sâm leo lên giường nằm cạnh cô. Vợ này, anh muốn ôm em ngủ. Anh khẽ liếc nhìn Nguyệt, thấy cô ngủ say không trả lời, anh đưa tay kéo cô về phía mình ôm chặt. Sáng hôm sau, Nguyệt thức dậy rất sớm. Cô chọn cho mình bộ váy công sở trang nhã. Cô trang điểm nhẹ nhàng, tóc cột cao, trông cũng thanh lịch hơn hẳn. Sâm à, dậy thôi. Cô đến giường ngủ gọi anh thức dậy. Vợ ơi, còn sớm mà vợ. Mặt nhắm nghiền, anh trao mày khó chịu đáp lời cô. Gần 8 giờ rồi đấy, anh không dậy là muộn. Cô không bỏ cuộc, tiếp tục nói. Chịu thua em luôn. Anh càu nhàu, mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm. Ăn sáng xong xuôi, anh lái xe đưa cô đến công ty. Xe dừng lại trước cửa, cô vô cùng kinh ngạc khi thấy tòa nhà to lớn sừng sững trước mắt. Nó uy nghiêm hoành tráng, hình ảnh bên ngoài chân thực hơn TV rất nhiều. Đẹp không? Lệ thị mới chuyển đến đây. Nơi này được xây dựng theo ý tưởng của anh đấy. Sâm thấy cô nhìn không chớp mắt, anh nhẹ nhàng lên tiếng. Đẹp thật đấy ạ, so với kinh của ba em đúng là cách quá là xa luôn. Cô càng lúc càng lên tiếng cảm thán. Sâm, liệu sau này em có thể khiến công ty ba em được thế này không nhỉ? Có anh ở đây, có cái gì mà không thể? Anh tự đắc trả lời cô. Thôi nào, tổng giám đốc phu nhân đi thôi. Nguyệt cảm động không thôi. Lúc trước Phạm chưa bao giờ nắm tay cô công khai trước mặt mọi người. Sâm càng lúc càng khiến cô rung động. Nhân viên trong công ty lập tức mắt chữ A miệng chữ O. Tổng giám đốc băng sơ ngàn năm của bọn họ kết hôn, hôm nay đưa vợ đến đây để giải cẩu lương nữa. Ôi tổng giám đốc, đúng là phu nhân đẹp thật. Nhìn làn da mịn màng của cô ấy kìa, ước gì da tôi đẹp thế nhở. Ôi ngưỡng mộ chết mắt. Kiếp trước cô ấy đi giải cứu thế giới, kiếp này có thể gặp tổng giám đốc của chúng ta đấy. Hai người xem, họ nắm tay nhau thân mật chưa? Tôi gato chết mất thôi. Nguyệt có thể nghe thấy hết những lời bọn họ nói. Trong lòng cô thực cảm thấy vui. Bọn họ nói đúng. Kiếp trước chắc do cô là người thiện lương, kiếp này mới có người đàn ông hoàn hảo nhất thế này. Hai người nắm tay nhau vào thang máy chuyên dụng, mà Nguyệt thì vẫn còn cười rất tươi. Vui lắm à? Bọn họ chỉ vừa khen em một chút, em cười tít mắt như thế. Sâm lấy tay véo nhẹ đầu mũi cô nói. Cô tròn mắt nhìn anh. Anh thấy bọn họ nói có đúng không? Đúng đúng đúng, em là người phụ nữ may mắn nhất thế giới, cũng là người xinh đẹp nhất thế giới. Anh gật đầu trả lời. Nguyệt được sắp xếp trở thành thư ký cho Sâm. Ngoài cô ra có thêm 3 người nữa. Thư ký trưởng tên gọi Diệp Mộc Trà. Cô ta là người vô cùng thâm độc, chuyên hiếp đáp những thư ký khác. Ngoài ra cô ta có ước mơ trở thành tổng giám đốc phu nhân. Có điều Sâm chẳng buồn để cô ta vào mắt. Nguyệt à, em làm việc ở đây với mọi người, buổi trưa anh đến ăn cơm với em. Anh trìu mến nói với cô. Nguyệt được ngồi cạnh Mộc Trà. Chỉ vừa thấy Nguyệt ngồi xuống, cô ta liền muốn nổi điên. Cô ta chỉ muốn nhanh chóng tìm cách ném Nguyệt ra khỏi Lệ thị cho đỡ phải gai mắt thôi. Nhưng trái lại với sự nhiệt tình của cô, chính là vẻ mặt thờ ơ của bọn họ. Lúc nãy có mặt Sâm, ai cũng tươi cười hớn hở. Còn bây giờ thì phải nói là thay đổi đến chóng mặt. Mộc Trà khẽ cười khẩy. Có cô ta ở đây, Nguyệt đừng mong có thể sống yên ổn. Xin lỗi nhé, Nguyệt này, làm phiền cô đi in giúp tôi đống tài liệu này. Lát tổng giám đốc cần gấp để họp cổ đông. Trà đặt lên bàn làm việc của cô sắp tài liệu, bảo cô mang đi in. Tôi biết rồi, tôi trở lại ngay. Nguyệt hào hứng nhận tài liệu mang đi. Chờ Nguyệt đi xa, cả ba người bọn họ che miệng cười khúc khích. Cô đường đường là vợ tổng giám đốc, vậy mà bị đám nhân viên của chồng sai khiến. Chúng bắt cô làm hết việc này việc khác như là một người làm. Nguyệt hết đi phô tô tới đánh máy, rồi đi lấy đồ giùm bọn họ. Cô phút chốc trở thành chân sai vặt. Đến giờ ăn trưa, mọi người đều đi ăn cơm thì cô vẫn ngồi miệt mài làm việc. Thiếu phu nhân, sao cô không đi ăn trưa với mọi người đi? Từ cầm tài liệu đi đến bàn làm việc hỏi cô. Nguyệt mỉm cười trả lời anh. Tôi chưa đói, lát nữa tôi ăn sau. Mà anh Sâm chưa ăn cơm nhỉ? Nguyệt chợt nhớ ra, cô ngại ngùng hỏi A Tư. Tư quay lại trả lời, tổng giám đốc đang bận họp, anh ấy vẫn thường ăn cơm trễ ạ. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Tư không còn việc gì, anh đi ra ngoài. Nguyệt dùng hết tốc lực đánh cho xong bộ hồ sơ. Cô cũng muốn đi ăn cơm. Bữa sáng cô ăn ít cho nên bây giờ bụng đói meo rồi. Xong rồi, xong rồi. Vừa gõ ký tự cuối cùng, cô ngả người ra sau mệt mỏi nói. Cô nhanh chân đi ra ngoài, mua cơm rồi mua thức ăn trở về. Lén mở cửa phòng của Sâm, thấy anh đang say mê họp. Cô nhẹ nhàng bước chân vào. Sau đó ngoan ngoãn ngồi im trên ghế sofa chờ anh. 30 phút trôi qua, Nguyệt buồn ngủ đến cực điểm. Cô tựa đầu lên ghế rồi ngủ lúc nào không hay. Sâm không hề hay biết, anh cứ mãi tập trung nhìn màn hình. Thời gian tiếp tục trôi qua. 15 phút sau, Sâm mới từ trên ghế đứng lên. Anh quay người nhìn lại, thấy Nguyệt co ro trên ghế say giấc, trên bàn còn để những hộp cơm ngon lành. Xin lỗi, anh quên mất đã hứa ăn cơm với em. Sâm đi đến gần cô, anh sờ vào khuôn mặt căng mịn của cô nói. Nguyệt bị động mà thức dậy, cô dụi dụi mắt hỏi anh. Anh họp xong rồi à? Cũng ăn cơm thôi. Nguyệt đưa tay mở hộp cơm trên bàn ra. Nhìn cơm lạnh tanh, cô nhíu mày kêu. Trời ơi, nguội hết rồi. Không sao đâu, ăn được mà. Còn rất ngon nữa. Anh mỉm cười lên tiếng, rồi lấy đũa gắp thức ăn vào miệng gật đầu hài lòng. Xong rồi anh đút thức ăn cho cô. Bữa trưa của hai người chỉ đơn giản vậy, nhưng cũng khiến cô cảm thấy ấm áp. Nguyệt trở về phòng làm việc, bọn họ nhìn cô ánh mắt không mấy thiện cảm. Bây giờ cũng đã quá giờ nghỉ trưa. Làm vợ tổng giám đốc sướng nhở, nghỉ trưa hẳn 2 tiếng đồng hồ. Thì ai kêu chúng ta không có phúc phần như vậy làm gì? Hai người thư ký còn lại là Lâm Oanh và Lục Hạ cũng lên tiếng nói kháy cô. Nguyệt rất muốn cãi lại. Nếu bình thường cô đã chẳng ngán bố con thằng nào mà bật lại rồi đấy. Nhưng đây là công ty của Sâm. Cô không muốn bọn họ nói xấu anh hay làm ảnh hưởng đến anh. Hít sâu một hơi rồi trở về bàn làm việc của mình mặc kệ lời bọn họ nói. Do ăn cơm quá trễ, thức ăn nguội lạnh cho nên Nguyệt liền đau dạ dày. Cô bắt đầu ôm bụng đau đớn, gương mặt trắng bệch cả da. Nguyệt thở dốc nói khẽ, bệnh đau dạ dày tái phát, mình phải làm sao bây giờ chứ? Giờ mà xin phép về nhà sẽ bị bọn họ dị nghị tiếp. Cô đau muốn bệnh, cô ôm bụng mặt bắt đầu xanh tái. Đang trong phòng máy lạnh mà mồ hôi trên người đầm đìa. Không ổn rồi, chắc phải vào nhà vệ sinh một chút. Nguyệt khẽ kêu lên, cô đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Xem cô ta kìa, vừa mới làm lại đi ra ngoài, chả biết là đi đâu nữa đây. Lâm Oanh bĩu môi lên tiếng, ánh mắt chỉ toàn là khinh thường. Thì chồng người ta làm ông chủ lớn, tất nhiên là đi kiếm chồng. Lục Hạ cố góp lời châm biếm. Thôi im miệng đi, làm việc tiếp đi mau lên. Mộc Trà lạnh giọng nói. Lâm Oanh và Lục Hạ im phăng phắc. Hai người bọn họ sợ Mộc Trà còn hơn cả sợ cọp. Nếu muốn yên ổn ở đây, hai người bọn họ phải thần phục cả ả ta. Mộc Trà ánh mắt nhìn bọn họ hài lòng. Bên ngoài cô ta giả vờ thế thôi, chứ thật tâm cô ta đang cảm thấy thích thú. Trong nhà vệ sinh, Nguyệt thân sắc nhợt nhạt, càng lúc bụng cô càng đau quặn. Nguyệt đã nôn hết mọi thứ, nhưng tình hình không khá lên chút nào. Dạ dày cô chẳng còn thứ gì để nôn. Không thể chịu thêm, đầu cô choáng váng, phía trước một màu tối đen, cô ngất xỉu trong nhà vệ sinh. Cả buổi chiều cô không quay lại phòng làm việc, nhưng không một ai thèm đi tìm cô. Bọn họ hết giờ làm thì đi về, cứ như Nguyệt không tồn tại trong thế giới của họ. Sâm làm việc khá trễ, khoảng 6 rưỡi anh mới làm việc xong. Làm tổng giám đốc đúng là không dễ mà. Buổi sáng anh đến công ty sớm, buổi chiều phải tan tầm trễ hơn người khác. Nguyệt, cô ấy đâu rồi? Sâm xoa xoa trán mệt mỏi hỏi A Tư. Sếp à, lúc chiều tôi không thấy phu nhân ở đâu. Nhưng vì đang bận dự án cho nên tôi quên méng mất, anh thử gọi cô ấy xem ạ. A Tư mặt ngây thơ trả lời. Tôi biết rồi. Sâm gật đầu lấy điện thoại gọi cho cô. Chuông điện thoại reo rất lâu nhưng không ai bắt máy. Sao lại không nghe máy nhỉ? Không gọi cho cô nữa, anh gọi về nhà hỏi quản gia. Nguyệt đã về chưa? Dạ, thiếu phu nhân chưa ạ? Sâm tắt điện thoại, anh cảm giác lo lắng nhiều hơn rồi tiếp tục ấn số gọi cho Nguyệt. Vài cuộc điện thoại reo lên nhưng vẫn như lần đầu không ai bắt máy. Cuộc gọi thứ 5 không gọi được. Sâm cả người không yên, anh mở cửa phòng đi ra ngoài. Nhìn đồ vật của Nguyệt còn nằm trên bàn, điện thoại của cô cũng đã hết pin. Mở cam lên cho tôi. Sâm buông điện thoại xuống, âm thanh lạnh lẽo ra lệnh cho A Tư. Chỉ vài thao tác nhanh lẹ, A Tư có được đoạn ghi hình của Nguyệt. Sếp à, có rồi ạ. Thiếu phu nhân từ lúc bước ra khỏi phòng anh, sắc mặt cô ấy đã không được tốt. A Tư đưa máy tính cho Sâm. Nhà vệ sinh à? Sâm kêu lên khi thấy Nguyệt di chuyển trên màn hình. Anh nhanh chóng chạy đến nhà vệ sinh nữ. Bên ngoài có biển cảnh báo hư hỏng làm cho người khác không thể phát hiện ra cô. Nguyệt à, Nguyệt, em đang ở đâu thế? Anh gọi lớn tên cô. Anh chạy vào nhà vệ sinh cuối cùng, cửa đóng chặt. Đôi chân thon dài đi vào phòng vệ sinh bên cạnh, rồi leo lên nhảy qua. Anh có thể phá cửa, nhưng sợ làm cô bị thương. Nguyệt, em không sao chứ? Anh đến rồi đây. Anh ôm cô rồi nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ căng thẳng vô cùng. Mở cửa đi nhanh ra ngoài, gấp không thể chờ nổi. A Tư phía sau nhanh chóng đuổi theo. Anh lái xe đưa hai người tới bệnh viện. Trong xe, Sâm luôn tay lau đi mồ hôi trên trán cô. Sao lại lạnh tanh thế này chứ? Anh nắm bàn tay cô ủ ấm, trong lòng đau muốn chết. A Tư ngồi ghế lái cũng run rẩy. Anh sợ Sâm giận cá chém thớt. Anh ta nhấn ga hết tốc lực, lao như tên bắn về phía trước. Xe đến cổng bệnh viện, Sâm ôm cô chạy vào. Bác sĩ à, xem vợ tôi thế nào đi, tay cô ấy lạnh quá. Sâm lên tiếng nhờ vả bác sĩ trong bệnh viện. Phiền anh ra ngoài, chúng tôi cấp cứu cho bệnh nhân. Ở bên ngoài, Sâm đứng ngồi không yên. Chưa bao giờ anh có cảm giác thế này. Cảm giác sợ hãi tột độ. Sợ cô xảy ra chuyện không hay. A Tư đến gần anh. Sếp à, lúc nãy tôi xem thêm đoạn ghi hình ở nhà vệ sinh, anh xem thử. Tô Lục Hạ, cô ta muốn chết à? Anh nhìn màn hình tức giận gầm lên. Trên màn hình, Tô Lục Hạ lén lút đặt biển báo trước cửa. Nó là lý do khiến cho Nguyễn ngất xỉu bên trong mà không ai phát hiện ra. Sa thải cô ta, khiến cô ta không thể xin việc ở bất cứ nơi đâu. Cho cô ta biết thế nào là lễ độ. Trong phòng bệnh, Nguyệt nằm thở đều đều trên giường bệnh. Bệnh của cô chỉ là viêm dạ dày, uống thuốc sẽ ổn. Sâm ngồi cạnh không rời. Đúng là cô làm anh sợ phát khiếp cả lên. Nguyệt từ từ mở mắt, cô nhíu mày vì vùng bụng còn hơi đau. Miệng khô khốc, nhưng Sâm hình như đang ngủ không muốn làm phiền anh. Cô vội tay lấy ly nước trên đầu tủ. Em tỉnh rồi à, muốn uống nước à? Sâm bất ngờ tỉnh dậy hỏi cô. Nguyệt gật đầu trả lời, em muốn uống nước. Anh nhanh chóng đứng lên, lấy bình nước ấm rót vào ly cho cô. Sau đó nhẹ nhàng đỡ Nguyệt ngồi dậy, đút nước cho cô uống. Em không uống nước lạnh được đâu, phải uống nước ấm mới tốt. Em đấy, dạ dày không tốt, không chịu nói cho anh nghe. Anh dặn dò A Tư và quản gia, sau này bữa cơm của em do hai người họ quản lý. Lần sau ấy, nếu không biết quý trọng bản thân làm anh lo lắng, anh trừng phạt em đấy. Ánh mắt anh híp lại nói nghiêm túc, nhưng trong lời nói thì chỉ có sự quan tâm. Nguyệt biết cười trừ thôi. Người đàn ông trước mặt quan tâm cô hết mực. Sao ông trời không mang anh ấy đến sớm hơn chút? Như vậy cô không phải mù quáng yêu cái tên cha nam Lưu Phi Phàm kia. Sao mà, cảm ơn anh. Cô nhẹ giọng nói rồi choàng tay ôm lấy anh. Người đàn ông cho cô cảm giác an toàn, cảm giác được quan tâm và là gia đình hiện tại của cô. Nguyệt đang muốn mở lòng với anh, từ từ để anh bước vào tim mình. Cô muốn đặt niềm tin vào người đàn ông này một lần nữa. Bà Hoa cũng hớt hải chạy vào. Nghe tin Nguyệt vào phòng bệnh, bà lo lắng cho cô lắm. Con không sao chứ Nguyệt? Vừa mở cửa phòng ra, bà lên tiếng hỏi. Con không sao đâu mẹ, chỉ là đau dạ dày chút thôi ạ. Cô nằm gọn trong vòng tay Sâm. Cô lập tức đẩy anh ra, ngại ngùng trả lời bà. Cái thằng chơi đánh này, chăm sóc cho con bé kiểu gì? Sao không cho con bé ăn uống đầy đủ? Sao lại đau dạ dày? Bà nhìn sang Sâm trách móc. Anh nằm không cũng trúng đạn. Đúng là đứa con bị ruồng bỏ mà. Mẹ à, không phải anh ấy đâu. Mọi người chăm cho con rất tốt. Chỉ là bệnh cụ tái phát thôi ạ. Nguyệt cười gượng nói giúp anh. Bà thở dài rồi liếc xéo Sâm. Con không cần nói giúp cái thằng này. Nó thế nào mẹ không biết à? Mẹ đoán chắc nó ăn cơm trưa trễ. Con vì chờ nó mà ăn muộn đúng không? Mẹ lạ gì nó nữa đâu. Nguyệt đúng là bất lực. Cô không thể giúp gì cho anh vì bà Hoa cao tay thật đấy. Bà lớn tiếng đe dọa. Lần sau ấy, để con dâu bảo bối của mẹ gặp chuyện, mẹ nhất định băm con ra rồi mang cho Tử Kỳ ăn sống đấy. Mẹ, mẹ cần quá đáng thế không? Sâm dầu dĩ hỏi. Trước mặt bà Hoa anh hoàn toàn bất lực. Tử Kỳ hả? Nguyệt thắc mắc. Cô chưa hề nghe ai trong biệt thự nhắc đến cái tên Tử Kỳ. Tử Kỳ là con gái ngoan của mẹ. Nó là một giống sư tử cái màu trắng. Đây là món quà mà Lệ Tử Sâm tặng mẹ sinh nhật 3 năm trước đấy. Cô là món quà mẹ thích nhất con ạ. Bà mỉm cười trả lời con dâu. Hả? Sư tử ấy à? Nguyệt sợ hãi hỏi lại. Ai lại mang sư tử làm quà tặng sinh nhật? Quá là bá đạo. Sâm trong mắt Nguyệt bây giờ thực đáng sợ. Con sợ à? Có cái gì đâu. Tử Kỳ đáng yêu lắm, nó rất nghe lời, không làm hại người khác bao giờ. Khi nào con khỏe, mẹ dẫn con đi gặp nó nhé. Cái này không cần đâu ạ, con chưa sẵn sàng. Cô ấp úng nói, cô đâu ngu mà đi nộp mạng cho con thú đó đâu. Không sao đâu, Tử Kỳ ngoan lắm, nó không làm hại em đâu. Nhận thấy sự sợ hãi trong ánh mắt cô, Sâm cũng lên tiếng. Nguyệt chỉ đành gật đầu, dù nội tâm thực sự gào thét đến đáng sợ. Sau khi kiểm tra, Nguyệt được đưa về. Bà Hoa chuẩn bị bác sĩ riêng chăm sóc cho cô. Buổi tối trước khi đi ngủ, Sâm mang cho cô ly sữa nóng. Nguyệt à, đến giờ uống sữa rồi, nó giúp em dễ ngủ hơn đấy. Đến đây đây đây. Cô bỏ cây bút trên tay rồi bước đến chỗ anh. Cô lấy tay đưa ly sữa uống một hơi, chẳng mấy chốc hết sạch. Sâm đôi mắt không rời cô chút nào, trông cô như con mèo nhỏ uống sữa vậy. Nhìn bọt sữa dính trên môi cô, anh liền bước đến gần. Cô ngượng ngùng lùi lại hỏi, có chuyện gì ạ? Rồi em lo bọt sữa thôi. Anh âm thầm trả lời, rồi nhẹ nhàng cúi xuống chạm môi với cô. Trời đất ơi, tình cảnh gì đây? Cô tâm bất ngờ đến kinh động, hai mắt mở to nhìn anh không chớp mắt. Cô nhất thời thực không biết làm sao. Dường như cơ thể cô đang dần chấp nhận anh rồi. Ngọt đấy. Anh nhanh chóng rời khỏi đôi môi, khóe môi vô cùng thích thú. Cái người này đúng là khiến cô muốn nổ tung đầu, lại vô sỉ nói ra những lời như vậy. Nguyệt mặt đỏ bừng bừng, cô đặt cái ly trên bàn rồi chạy leo lên giường trùm chăn kín mít. Vợ, em giận đấy à? Anh thuận thế nằm bên cạnh cô hỏi, giọng nói đầy sự sủng ái. Đồ hỗn đản nha anh, đã nói cho em thời gian, vậy mà anh chiếm tiện nghi của em à? Chuyện kia có thể từ từ, cái khác thì anh cần phải có chứ em. Em có biết là chồng em chịu đựng cực khổ thế nào không? Mỗi đêm nằm cạnh em, anh đành phải vào phòng tắm, xối nước lạnh không biết bao lần đi em ạ. Nguyệt sao lại không biết chuyện này? Mỗi đêm Sâm vào phòng tắm, cô đều biết, nhưng cô chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, đành để anh chịu uất ức thêm một thời gian. Nguyệt đột nhiên gọi tên anh. Anh Sâm. Ừ, anh ở đây. Sâm cánh tay to lớn vòng qua ôm lấy cô. Em quyết định đặt niềm tin vào anh, sau này anh chính là gia đình duy nhất của em. Vậy nên dù chuyện gì xảy ra, anh cũng đừng rời bỏ em có được không? Em sẽ không thể chịu nổi một mình lưu. Nguyệt đang nói, ngón tay thon dài của Sâm đặt lên môi cô. Nguyệt à, cảm ơn em tin tưởng anh. Đợt này kiếp này anh không bao giờ buông tay em. Anh có thể lấy tính mạng của mình ra thề. Những người làm em tổn thương, anh từ từ thanh lý môn hộ bọn chúng. Em không cần phải nhắc đến thứ rác rưởi đó làm gì. Sâm ôn nhu nói, từng lời từng chữ từ tận đáy lòng anh. Nguyệt cảm động muốn khóc. Cô cũng đưa tay ôm lấy eo anh. Mùi hương nam tính dịu nhẹ của anh hòa vùng mùi sữa tắm làm cho cô cảm giác dễ chịu. Cô nằm cạnh anh ngủ lúc nào không hay. Ở bên anh cô cảm thấy an toàn. Nguyệt chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng Sâm thì vẫn thức nhìn cô. Đúng là vẫn đáng yêu như ngày nào. Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cô nói. Có lẽ Nguyệt không biết anh, nhưng Sâm đã từng gặp cô lâu rồi. Trước khi đi du học, trong một lần anh trở lại trường thì anh gặp cô. Trong cái nắng vàng mùa hạ oi bức, người xinh đẹp ngồi trên băng ghế dưới tán cây phượng vĩ. Cô đang ngồi đọc một quyển sách. Hàng mi cong dài, đôi mắt nâu tròn to của cô khiến cho anh mê mẩn. Đôi chân không tự chủ, anh muốn đến gần bắt chuyện cùng cô. Nhưng lúc đó Phàm từ bên ngoài chạy đến. Sâm bất giác bước chân khựng lại. Khi thấy ánh mắt thâm tình của cô dành cho Phàm, anh đứng hình nhìn bọn họ lúc lâu rồi quay người bước đi. Cứ tưởng duyên phận của hai người đến thế, không ngờ 5 năm sau anh gặp cô ở khách sạn Hoàng Kim. Vậy là anh không ngần ngại đề nghị muốn kết hôn cùng cô. Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Lúc đầu dù anh hơi e dè, không biết cô nghĩ thế nào về đề nghị khiếm nhã của anh không, nhưng may mắn cuối cùng cô chọn kết hôn với anh. Sâm lúc đó mặc định đời này anh toàn tâm toàn ý yêu chiều với một mình cô. Ngủ ngon, vợ yêu của anh. Anh mỉm cười hạnh phúc nói khẽ. Tình mơ sáng hôm sau, cô lười biếng thức dậy khi nghe tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi. Vợ yêu à, chào buổi sáng. Sâm hôm nay dậy sớm hơn cô. Anh đứng trước gương lên tiếng. Sao nay anh dậy sớm thế? Người khó hiểu hỏi. Hôm nay anh cần đi đón đối tác lớn nên phải dậy sớm. Lát nữa tài xế đưa em đến công ty. Bây giờ anh ra sân bay. Anh thắt cà vạt trả lời cô. Người cũng gật đầu ừ một tiếng. Bà xã, buổi chiều anh đến đón em. Anh đi đến hôn lên trán cô. Nói xong anh mở cửa nhanh chân đi ra ngoài. Nguyệt đưa tay lên mặt thích thú. Đối với cô bây giờ có chồng thật tốt, được anh ấy yêu thương lại càng tốt hơn. Cô cố vào nhà vệ sinh, sửa soạn rồi đến công ty. Xe dừng trước cổng công ty. Nguyệt tư thái sang trọng thanh lịch đi vào. Vừa vào trong nghe không ít lời bàn tán, nhưng nhân vật chính lần này không phải cô mà là Tô Lục Hạ. Nói xem, đang yên đang lành, làm sao thư ký Tô bị đuổi nhở? Tôi cũng không biết. Năng lực cô ta tốt thế, không hiểu sao bị đuổi thẳng. Tôi nghĩ cô ta đắc tội với ai rồi. Nguyệt không có bản tính nhiều chuyện, cô nhanh chóng trở về bàn làm việc của mình, không quan tâm người khác. Mộc Trà và Lâm Oanh cũng từ ngoài đi vào. Bọn họ mất một người sai bảo như Lục Hạ cũng không hề cảm thấy thoải mái gì cho lắm. Người này có vài văn kiện của Lục Hạ đang làm, như giờ cô ấy bị đuổi rồi, cô giúp tôi làm nhé. Mộc Trà từ bàn làm việc của Lục Hạ ôm một đống văn kiện đến cho Nguyệt. Tôi vẫn còn chuyện chưa làm xong, không thể gánh thêm việc khác được. Cô để Lâm Oanh làm đi, cô ấy cũng rảnh mà. Người bắt đầu thấy sự bất thường của Mộc Trà, cô lên tiếng từ chối. Dù gì cô cũng là thiếu phu nhân, đâu phải ai muốn cưỡi lên đầu cũng được đâu. Cô... Mộc Trà tính lên giọng, nhưng chợt nhớ Nguyệt là vợ của Lệ Tử Sâm, cô ta khựng lại. Lâm Oanh, cái này cô làm đi. Cô ta đành mang văn kiện đó sang bàn làm việc của Lâm Oanh. Đúng là tiện nhân, xem tôi từ từ hành chết cô. Mộc Trà tức giận nghiến răng nói nhỏ. Nguyệt thở dài nhìn hai người họ rồi quay về với công việc của mình. Ở sân bay, Sâm đang đón đối tác lớn. Ông ta là chủ tịch tập đoàn nổi tiếng Thiên Vương. Lần này hai bên hợp tác là một dự án mới mà người mẫu đại diện do ông ta chỉ định. Điều đó cũng không có gì quá đáng, cho nên Sâm đồng ý. Bên trong sân bay, người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ cùng bước ra. Người đàn ông tên là Lương Thiệu Huy và cô gái bên cạnh là con gái út của ông ta, tên gọi Lương Duyên Lâm. Bọn họ chính là người anh đến đón. Vừa thấy bảng tên, hai người tiến về phía ông Sâm. Làm phiền Lệ Tổng phải trực tiếp đến đón thế này, đúng là ngại quá ngại quá. Ông Huy giả vờ nói. Lương Tổng được khách sáo, cũng đâu có việc gì khó khăn đâu. Anh lịch sự đáp lời ông ta. Ông Huy kéo con gái đến giới thiệu. Tôi giới thiệu với cậu, đây là con gái tôi. Tên con bé là Duyên Lâm, chính là người mẫu cho dự án lần này. Nhan sắc cô ta tầm thường, nếu không muốn nói là kém sắc. Dáng người cũng không cao lắm, vậy mà muốn làm người mẫu đại diện à? Sâm cảm thấy hối hận khi đồng ý yêu cầu với ông ta. Chào cô, tôi là Lệ Tử Sâm. Vì phép lịch sự, anh đưa tay lên nói. Vâng, chào anh, tôi là Lương Duyên Lâm. Rất vui vì được trở thành người mẫu đại diện cho Lệ Thị. Cô ta bắt lấy bàn tay anh, ánh mắt si mê nhìn anh không chớp. Đúng thôi, đứng trước mặt cô ta, người đàn ông hoàn hảo, bảo sao cô ta không mê mẩn đây. Cô ta không biết xấu hổ, cứ nắm tay anh không buông. Chẳng có cách nào khác, anh đành rút mạnh tay về. Anh không muốn đứng đây dây dưa với hai cha con họ, anh đổi chủ đề nhanh chóng. Hai người đi đường dài chắc cũng mệt, tôi cho người chuẩn bị khách sạn 5 sao, để tôi đưa mọi người về khách sạn, rồi tranh thủ nghỉ ngơi chút. Hai cha con ông Huy vui vẻ lên xe, Sâm đưa bọn họ đến khách sạn, sau đó anh cũng trở về thảo hợp đồng. A Tư ngồi trên ghế lái nói, sếp à, người phụ nữ xấu xí đó không thể làm người đại diện được đâu. Cổ phiếu của chúng ta rất thê thảm nếu như cô ta làm đấy ạ. Tôi biết rồi, tạm thời cứ thế đi. Đến đó tôi gọi một người làm đại diện nữa là được. Sâm cảm thấy đau đầu trả lời. Anh bây giờ đang nhớ Nguyệt, hình ảnh đáng yêu của cô cứ lẩn vẩn trong đầu anh. Tôi hiểu thưa sếp. A Tư gật đầu, anh nhấn ga chạy thực nhanh trên đường. Về đến công ty, anh đi ngay vào phòng làm việc, cũng không quên nhìn ngắm Nguyệt một chút. Mà đến gần trưa, Sâm vẫn chưa làm xong việc, anh lại tiếp tục bỏ bữa. A Tư, anh ấy lại không ăn à? Nguyệt đang ngồi ăn bữa trưa ngon lành, không thấy Sâm ra ngoài thì thắc mắc hỏi. Anh có thể nhịn, nhưng cô thì không. Sâm dặn dò A Tư lo cho cô từng chút một, những thực phẩm ảnh hưởng dạ dày anh loại bỏ qua một bên. Nguyệt bây giờ chỉ có thể ăn thức ăn thanh đạm, tốt cho bệnh dạ dày của cô. Tôi muốn vào trong có được không? Nguyệt cầm hộp cơm đầy ú thức ăn, cô đứng lên hỏi. Cô cứ ở đây ăn đi thiếu phu nhân, sếp còn nhiều chuyện để làm, tôi chuẩn bị thức ăn cho anh ấy sau ạ. A Tư hốt hoảng cản cô lại. Sâm thực sự không thích bị làm phiền khi đang tập trung làm việc. Không được, tôi muốn vào. Nguyệt đẩy anh sang một bên, cô tự mình mở cửa đi vào. cô phải giúp bà Hoa chăm sóc Sâm. Cô bây giờ là vợ anh cơ mà. Nguyệt gạt phăng A Tư sang một bên, cô mở cửa nhanh chóng đi vào. Sâm vẫn còn đang chăm chú làm việc, anh chẳng biết cô đang đứng đó xem anh nữa. Chồng à, em đói bụng, cô ngọt ngào gọi. Sâm bây giờ giật mình ngẩng đầu, anh lo lắng hỏi. Sao em không ăn cơm đi, vào đây làm gì nữa? Chồng em không ăn nên em không muốn ăn. Nguyệt đưa hộp cơm về phía anh đáp. Anh buồn cười để phát ra tiếng, không ngờ cô hòa nhập nhanh vậy. Em đáng yêu thật đấy vợ. Ánh mắt anh ôn nhu nhìn cô, anh gấp hồ sơ trên bàn rồi đứng dậy đi lại phía cô. Lời của em là mệnh lệnh. Thôi được rồi, ăn cơm ăn cơm. Anh nhẹ giọng nói, rồi nắm tay cô kéo đến ghế sofa. Chỉ còn mỗi một hộp cơm và một cái muỗng, Sâm cưng chiều đút cho cô ăn. Đây có lẽ là bữa cơm trưa ngon nhất của anh. Kể từ khi bắt đầu vợ Lệ Thị nhậm chức, loáng một cái, hộp cơm hết nhẵn. Nguyệt ôm bụng ngả người phía sau. Đúng là đã thật đấy. Vẻ mặt cô thỏa mãn kêu lên. Chờ chút nhé, em lấy nước cho anh. Cô chợt đứng lên nói, mang theo hộp cơm rỗng chạy ra ngoài. Đúng như tiểu hài tử nhỉ. Ánh mắt anh nhìn theo cô nói. Một lúc sau, Nguyệt mang theo ly nước cam tươi đi vào. Chỉ là Sâm đã ngồi trên ghế sofa ngủ mất rồi. Hôm nay phải dậy sớm, đêm qua anh cũng ngủ trễ nên chắc là mệt lắm. Nguyệt đi vào phòng nghỉ, cô mang tấm chăn mỏng rồi cẩn thận đắp cho anh. Đồng hồ treo tường điểm 2 giờ, Sâm thức dậy, anh nhíu mày tay xoa xoa huyệt thái dương. Sao lại ngủ quên thế này chứ? Nhìn thấy trên người mình đắp chăn, anh nghĩ đến Nguyệt. Trên bàn cô vẫn còn để ly nước cam cùng tờ giấy nốt. Anh dậy rồi, nhất định uống hết nhé. Kèm theo đó gương mặt cười đáng yêu. Anh nở nụ cười thích thú, đặt giấy nốt sang một bên, cầm ly nước cam uống cạn. Vừa uống xong, cửa phòng anh mở ra. A Tư bước vào, theo sau là hai cha con ông Huy. A Tư cúi đầu cung kính. Sếp à, Lương Tổng muốn nhanh chóng ký hợp đồng với chúng ta. Tôi biết rồi, bà Mộc Trà mang hợp đồng vào đây cho tôi. Anh nhanh chân ra ngoài, ít phút sau thấy Mộc Trà cầm hợp đồng đi vào. Cô ta đặt lên bàn làm việc của Sâm. Cô ra ngoài đi, khi nào cần tôi gọi nhé. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc. Mộc Trà đáp rồi đi ra ngoài. Sâm cầm hợp đồng, anh đi đến chỗ ông Huy. Ngài xem hợp đồng này đi, có chỗ nào thiếu sót không? Được được được, để tôi xem thử. Ông Huy vui vẻ đáp, ông ta nhận lấy hợp đồng xem. Hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện, nhưng Duyên Lâm thì không hề rời mắt khỏi người anh. Cô ta lần đầu thấy người đàn ông khí chất thế này liền say đắm không thôi. Sâm liếc mắt phía cô ta, cảm thấy ánh mắt cô ta không đúng, anh liền quay mặt đi. Lương Tổng à, tôi có chuyện muốn nói. Ngoài Lương tiểu thư ra, tôi muốn mời một người mẫu đại diện nữa. Hai người cùng phối hợp tạo nên thương hiệu cho chúng ta. Bởi vì cô Lương tiểu thư đây khá mới mẻ trong mắt công chúng, tôi muốn thêm một người có kinh nghiệm và độ nổi tiếng để làm nổi bật sản phẩm. Cái này thì... Ông Lương Thiệu Huy hơi đắn đo. Ông ta sợ người nổi tiếng làm lu mờ hào quang con gái mình. Ba, con thấy Lệ Tổng nói có lý đấy ạ. Con chưa có nhiều kinh nghiệm, cần phải học hỏi thêm mà. Duyên Lâm níu tay ông ta lên tiếng, ánh mắt mê muội vẫn nhìn Sâm. Thôi được rồi, Lệ Tổng à, hợp tác vui vẻ. Ông Huy rất mực cưng chiều con, khi nghe cô ta nói ông đồng ý rồi ký tên vào hợp đồng. Tiện hai cha con bọn họ ra ngoài, Sâm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng ký được cái hợp đồng khó nhằn này. Chẳng mấy đến giờ tan làm, anh từ phòng làm việc đi ra mỉm cười với cô. Nguyệt hiểu ý, cô tắt máy tính gom đồ vật cho vào túi, sau đó chạy lẹ lại bên anh. Anh nắm lấy tay cô, hai người song song đi ra ngoài. Nhìn hai người rời đi, Mộc Trà nghiến răng tức tối, cô ta chỉ muốn chạy đến xé nát Nguyệt ra làm mảnh. Thấy Sâm cưng chiều vợ, cô ta càng thêm ghét Nguyệt. Trên xe, Sâm cẩn thận tắt dây an toàn cho cô, sau đó anh nhấn ga chạy đi. Sâm à, chúng ta đi đâu thế hả? Đây đâu phải đường về biệt thự đâu. Thế anh rẽ hướng khác, cô ngơ ngác hỏi. Đến nhà lớn Lệ ra, ba mẹ muốn gặp em đấy. Hôm nay chúng ta ở lại đó một đêm. Nguyệt giật mình, cô mới gặp bà Hoa thôi, còn chủ Lệ ra thì chưa. Nghĩ đến gương mặt lạnh lùng nghiêm trang của ông, cô như muốn khóc thét. Nguyệt nheo mày, sao không nói sớm, em còn chưa chuẩn bị gì. Yên tâm đi, ba dễ tính lắm, ba sẽ không ăn thịt em đâu. Anh quay sang nhìn cô cười cười trả lời. Nhưng em vẫn lo, cho em quay về được không? Ít ra phải để em thay đồ chứ. Không cần đâu, ở nhà lớn có quần áo cho em thay. Anh khước từ yêu cầu của cô. Đồ đáng ghét nhà anh. Nguyệt không lay chuyển được, cô bực tức kêu lên. Xe nhanh chóng chạy đến trang viên lớn, với lối kiến trúc cổ điển sang trọng lại vô cùng ưu nhã, làm cho người ta cảm thấy thích thú. Nguyệt mở to mắt, miệng trầm trồ quan sát. Nơi này lớn thật đấy, lại còn đẹp nữa. Tất nhiên rồi, bây giờ nó chính là nhà của em. Vừa nghe tiếng động cơ xe dừng lại, bà Hoa hớt hải chạy ra. Bà mong ngóng đứa con dâu lâu rồi. Bà đi đến nắm tay Nguyệt rồi kéo cô vào trong nhà. Ông xã ơi, xem này, con dâu của ông đến rồi này. Bà hớn hở nói lớn. Trong phòng khách, ông Liêm ngồi trên ghế đọc sách, gương mặt nghiêm nghị ngẩng đầu lên nhìn cô. Nguyệt hết cả hồn, tim cô đập nhanh thần tốc. Gương mặt ông Liêm lúc nãy dọa chết cô. Bước chân cô khựng lại, tay ghì chặt bàn tay bà Hoa, gương mặt tỏ rõ vẻ sợ sệt. Bà Hoa hiểu, bà trừng mắt nhìn ông Liêm. Lão già chết tiệt kia, ông làm con bé sợ rồi đấy. Cười cái cho coi nào, giãn cái cơ mặt ra. Minh Nguyệt à, con đừng sợ. Có ta ở đây, ông ấy mọc thêm một lá gan nữa cũng không dám trưng ra bộ mặt đó lần hai đâu. Cô lễ phép nói. Dạ, con chào ba, con là Vũ Minh Nguyệt ạ. Được rồi, ông ấy biết mà. Nào, chúng ta đi vào trong ăn cơm. Bà Hoa nói rồi tiếp tục kéo cô đi vào phòng ăn lớn. Ông Liêm gương mặt khổ sở. Ông ấy ước gì bà Hoa nhẹ nhàng với mình như là Nguyệt nhỉ. Bao năm nay trên thương trường hô mưa gọi gió, nhưng vừa về nhà trở thành ông chồng quốc dân. Sâm à, ba của con khổ quá. Thấy Sâm từ bên ngoài đi vào, ông lên tiếng than thở. Sâm vội lên tiếng. Ba đừng kéo con vào, con không muốn bị mẹ đánh dấu đâu. Đúng là cái thằng con trời đánh. Ông Liêm mặt không biểu cảm mắng. Cơm tối chuẩn bị đầy một bàn, toàn những món ngon mà Nguyệt thích. Vì muốn làm cô vui, bà Hoa gọi cho hạ quản gia hỏi. Suốt bữa ăn, bà liên tục gắp đồ cho cô, hỏi cô xem có vừa miệng không. Sâm và ông Liêm cảm thấy mình như bị bỏ rơi. Trong mắt bà Hoa bây giờ chỉ có Nguyệt. Ăn xong cơm tối, Nguyệt ra ngoài dạo một vòng sân. Bởi vì Sâm còn phải xử lý công việc ở công ty nên cô đành đi một mình. Cả khuôn viên rộng lớn đầy đủ các loại hoa. Ở giữa khuôn viên trang trí đài phun nước to. Nguyệt thích thú lắm, cô đi lại đó nghịch nước. Đang vui vẻ đùa nghịch, cô nghe âm thanh lạ phát ra từ luồng cây to. Nguyệt cảm nhận sự nguy hiểm. Cô chậm rãi lùi phía sau từng bước, nhưng âm thanh trong bụi cây phát ra dữ tợn hơn. Con sư tử trắng to lớn, hàm răng nhọn hoắt nhảy ra, nó phóng nhanh phía cô. Nguyệt chỉ kịp thét lên một tiếng, cô co chân chạy về phía nhà lớn, vừa chạy vừa kêu to. Sớm à, cứu em với. Hơi thở gấp gáp, cô sợ đến chảy cả nước mắt. Cô vấp vào hòn đá to rồi ngã lăn xuống đất. Con sư tử di chuyển chậm lại, nó gầm gừ từ đến gần cô. Đôi mắt dã thú trong đêm sáng quắc, nó cẩn thận quan sát. Đừng đến đây. Nguyệt kinh hãi vô cùng, nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt xinh đẹp. Sư tử lấy đà, há cái miệng lớn nhảy chồm lên như muốn nuốt sống cô. Từ kia, ngồi xuống. Sâm vừa lúc chạy đến gầm lên với nó. Con sư tử ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt vô tội ngơ ngác nhìn anh như là nó chẳng biết chuyện gì xảy ra. Nguyệt, em có sao không đấy? Anh chạy đến ngồi xổm xuống hỏi cô. Nó đáng sợ quá, em tưởng mình không xong rồi. Vừa thấy Sâm, cô òa lên khóc nức nở rồi ôm chầm lấy anh. Anh đưa tay ôm cô, vỗ nhẹ lưng cô giúp cô đỡ sợ hơn. Anh cảm nhận cô đang rất run rẩy. Không sao đâu, không sao đâu, có anh đây rồi. Chợt thấy chân Nguyệt bị thương, máu chảy đỏ thẫm cả chân, là do lúc nãy cô té. Anh hoảng hốt ôm cô đứng lên, cũng không quên trừng mắt nhìn Tử Kỳ đe dọa. Tử Kỳ à, mày chờ đấy. Ánh mắt anh còn đáng sợ hơn Tử Kỳ lúc nãy. Còn sư tử trắng,